Khoảnh khắc Dương Uy nhìn thấy chữ rune màu xanh lam, anh cảm thấy như mình đang ở trong băng tuyết. Thế giới chỉ có một màu trắng, tuyết rơi, các tảng băng ngưng tụ từng khúc, biến thành một bộ áo giáp dày. Trước khi anh còn suy nghĩ thêm, bàn tay cầm bút chỉ đã di chuyển, như thể có một sự thôi thúc muốn đem bộ giáp kia vẽ hoàn hảo từ đầu tới cuối. Kỹ năng vẽ của anh rất bình thường, những bức tranh anh vẽ tốt nhất có thể người khác nhận ra được. Nhưng lần này quá trình vẽ không có bị gián đoạn, chưa cần 10 phút, một bộ áo giáp uy phong mãnh liệt đã được vẽ trên giấy. Dương Uy ngây người cho đến khi anh ngừng vẽ, sau đó anh mới bừng tỉnh lại. Đây là bức tranh mình vẽ hay sao? Anh không thể nào tin được, nhưng anh đã hiểu ra vì sao quản gia Trần lại nói rằng khi các bạn xem đề thi thì sẽ hiểu mình cần vẽ những gì. Mình nhìn thấy là một bộ áo giáp băng, vậy những người khác thấy sẽ là hình gì? Anh không biết chữ rune này là một loại rune áo giáp băng, chỉ là những chữ rune này đã được xử lý đặc biệt, nên bọn họ có thể cảm nhận được hàm ý phía trên chữ rune, lại không thể nào lĩnh hội được ý nghĩa chữ rune bằng cách quan sát trực tiếp. Có người nhìn thấy băng tuyết, có người nhìn thấy bông tuyết rơi, có người nhìn thấy các khối băng đang ngưng tụ. Nhưng rất ít người có thể thực sự nhìn thấy bộ giáp này, nhiều người cảm thấy vẫn chưa rõ ràng, thậm chí còn cho rằng mình đã nhìn thấy ảo ảnh. Có người trên giấy vẽ ra bông tuyết, vẽ ra núi băng, có người nhìn thẳng vào hình vẽ bí ẩn mà ngây ngẩn một hồi. Họ không cảm thấy gì khác ngoài việc trời hơi lạnh, đến cùng nên vẽ gì đây? Một số người tự hỏi rằng họ tự tin tài năng hội họa của mình và muốn sao chép, đề thi, nhưng họ nhanh chóng nhận ra rằng dù họ có cố gắng như thế nào thì những bức vẽ vẫn khác xa khi so sánh hình vẽ ở phía trên bảng. Này người xanh sao gầy yếu, nhất thời nghe âm thanh người khác vẽ tranh soàn soạt cũng không dám nhìn xung quanh, tâm tư như sắp sụp đổ. Mẹ nó, cuối cùng bài kiểm tra đến cùng muốn vẽ hình gì? Trên lầu, Đường Vũ và Kevin đang theo dõi và quan sát những người này tham gia làm kiểm tra. Mặc dù không thấy rõ những người này vẽ cái gì, nhưng có thể phán đoán từ lúc vẽ và độ lưu loát của vẽ tranh, có thể phán đoán ra người nào đối với chữ rune khả năng cảm nhận mạnh yếu, nhìn một chút là biết ngay. Có thể ngoài một số người không cảm nhận được gì, nhưng đang cố vẽ nguệch ngoạc trên giấy thi. Rất nhanh bài kiểm tra của những người này đã bị thu lấy, đưa đến cho Đường Vũ và Kevin. Là hai bậc thầy về rune ở trong lãnh địa, việc đánh giá, tự nhiên chỉ có hai người bọn họ mới có thể làm được. Chính xác mà nói, Kevin là người chấm thi, còn Đường Vũ thì một bên quan sát học tập. Kevin xem rất nhanh, đủ tiêu chuẩn và không đủ tiêu chuẩn, nhìn qua thôi cũng biết. Nếu có thể vẽ bức tranh liên quan đến chữ rune, tất cả đều vượt qua. Phần lớn hình là bông tuyết rơi, băng ngưng kết, nhưng có hai, ba bức hình vẽ trông rất chân thật làm Đường Vũ chú ý tới. Có lẽ là khắc chữ rune lên áo giáp, sau đó kích thích hiệu ứng chữ rune, hiệu ứng đặc biệt được hiển thị, có phải như vậy không? Đường Vũ lẩm bẩm, anh cũng đã thực hiện các kiểm tra tương tự trước đây. Có vẻ như các bức tranh anh vẽ không được chân thật như vậy. Ảo giác, chắc chắn mình gặp phải ảo giác. Anh là một người đàn ông đã đặt tất cả tài năng của mình vào rune, làm sao anh có thể không giỏi hơn những người sống sót tham gia kiểm tra lần này? Hơn nữa, cảm nhận về rune chỉ là một phần nhỏ thể hiện ra tài năng, nó không có đại diện gì nhiều cho điều đó. Sau khi chấm điểm xong, kết quả có chút vượt qua dự kiến của Đường Vũ và Kevin. Chỉ có 34 người đủ tiêu chuẩn. Kevin không nghĩ ra, tôi đã đặt tiêu chuẩn rất thấp, nhưng làm sao lại có ít người vượt qua như vậy? Ngoại trừ hai hoặc ba người kia, những người khác cảm nhận về rune thực sự rất tệ. Số người không đạt như mong muốn, Đường Vũ chỉ có thể đành tiếp nhận sự thật này. Anh cũng có chút suy đoán, Kevin lúc đầu dựa theo kinh nghiệm của ông ở thế giới trước kia, có thể sàng lọc ra 50 người, đó là xác suất gần đúng mà ông có thể tính ra. Nhưng con người trên trái đất này có một chút khác biệt so với thế giới của họ. Đó không phải là sự khác biệt về cấu trúc cơ thể, cho dù anh cũng chưa nghiên cứu đến vấn đề này. Kevin và những người khác luôn có nguyên lực trong thế giới của họ. Ngay cả những người bình thường không thể thức tỉnh vẫn luôn nhận được sự nuôi dưỡng của nguyên lực. Trên trái đất, Đường Vũ không dám kết luận rằng trước đây không có nguyên lực, nhưng kể cả có đi chăng nữa, nồng độ nguyên lực cũng cực kỳ thấp. Một khi nồng độ tăng cao, một số người có tố chất tốt sẽ tự nhiên thức tỉnh, thế giới cũng sẽ không yên bình như vậy. Những người không vượt qua bài kiểm tra đã rời đi, trên mặt những người đó không giấu nổi vẻ thất vọng, cũng may bên bộ phận quản lý thành phố thông báo cho họ, xưởng sẽ tuyển một nhóm công nhân bình thường, ai đã vượt qua hai vòng thi trước. Nếu như bọn họ nhận lời mời sẽ ưu tiên trước chúng tuyển. Mà khoảng 34 người sống sót đã vượt qua bài kiểm tra và thành công cho vị trí vận hành thử rune trong lòng vui sướng như điên. Đường Vũ bước xuống lầu, đi đến trước mặt những người này và nở nụ cười, chúc mừng tất cả các bạn đã vượt qua bài kiểm tra. Tôi tin rằng có ai đó đã đoán ra công việc mình chuẩn bị làm, đúng thế, có liên quan đến rune, tiền lương hàng ngày là 0.5 nguyên tinh, nhưng cái này mới chỉ là bắt đầu. Chỉ cần các bạn làm việc chăm chỉ, lương mỗi ngày của bạn sẽ lên tới hàng chục nguyên tinh trong tương lai là điều có thể xảy ra. Bây giờ, các bạn có câu hỏi gì không? Do dự, cuối cùng cũng có hỏi vấn đề chính mình chưa biết. Xin lỗi, giám đốc Đường, nội dung công việc của chúng tôi cụ thể là gì? Chẳng lẽ chúng tôi phải vẽ rune? Vừa rồi chúng tôi cũng đã thử. Không có thể nào vẽ được như thế, nó khác xa so với những gì được hiển thị ở trên bảng. Câu hỏi này, những người khác cũng muốn biết, tất cả đều háo hức nhìn giám đốc Đường. Đường Vũ cười khúc khích, rune không dễ vẽ như vậy. Muốn thành công thì ít nhất phải là người thức tỉnh, cộng với kiến thức chuyên môn về rune. Nhưng các bạn không cần phải thất vọng, so với những người khác, bạn đã rất may mắn khi được tiếp cận với kiến thức về rune. Nếu bạn đủ tài năng và làm việc chăm chỉ, tài nguyên của nơi ẩn nấp cũng sẽ cung cấp cho các bạn. Đường Vũ nói, nhặt một cây bút rune và viết lên trên lớp da thú. Trong một khoảnh khắc, một chữ rune sắc nét cơ bản đã thành hình. Ví dụ, bạn có thể đặt một mục tiêu nhỏ trước và vẽ một chữ rune cơ bản. Khi bạn có thể làm được điều này, mấy chục nguyên tinh sẽ không còn là một giấc mơ. Âm thanh lọt vào tai của 34 người sống sót. Họ thẫn thờ nhìn vào dòng chữ rune sắc bén, ngọn lửa bùng cháy trong tim họ. Chương 225, tham quan lãnh thổ. Hơn 30 người sống sót bắt đầu được đào tạo trước khi làm việc, tất cả họ sẽ ở lại khu vực sản xuất này trong một thời gian dài. Là khu vực xây dựng trọng điểm của lãnh thổ trong tương lai, Đường Vũ còn xây dựng một nhà ăn mới tại đây để đáp ứng nhu cầu hàng ngày của những người sống sót. Lãnh thổ đang dần dần mở rộng ra, có thể, trước tiên cần phải làm đường. Thuận tiện làm một số phương tiện giao thông để kinh doanh nữa. Nhưng, còn một số hạng mục cần phải ưu tiên trước, việc xây dựng khu kinh doanh và nhóm nhân viên đầu tiên điều chỉnh thử rune. Đưa họ vào tiếp nhận công việc càng nhanh càng tốt. Đây chính là lợi ích, phải thỏa mãn nhu cầu này trước. Nhưng về sau, khi chế tạo các trang bị rune phức tạp hơn, sẽ cần những người học việc thành thạo rune và thậm chí cả những bậc thầy về rune. Không khó để trở thành một người học việc thành thạo rune, 34 người này có lợi thế hơn người thường về cảm nhận rune và họ đã tiếp xúc lâu dài với ngành này, sớm muộn gì họ cũng có thể trở thành một người học việc thành thạo rune. Nhưng chân chính bậc thầy về rune thực sự, như anh đã nói với những người đó, vẽ rune là một việc cực kỳ khó khăn. Tài năng, sự chăm chỉ và nguồn lực là không thể thiếu. Cũng giống như anh, tốt, người chơi hệ có tiền, có thể trở thành một bậc thầy rune thực sự, từ một người mới làm quen với rune chỉ trong 10 ngày. Ngay cả ba người tài năng cao cỡ nào cũng không thể trở thành bậc thầy rune thực sự nếu không có tài nguyên chống đỡ. Vấn đề của người thức tỉnh đã hạn chế tài năng của họ lại. Khi điều chỉnh thử rune và thực hiện một số công việc hỗ trợ, có thể sử dụng bút rune đơn giản với công suất hạn chế hoặc điều chỉnh công suất thông qua công tắc để đáp ứng yêu cầu công việc. Thực sự muốn vẽ rune nhưng không thể nào. Cần sử dụng nguyên lực bên trong cơ thể của người thức tỉnh, ngay cả khi bạn đã trở thành người thức tỉnh, cần đạt được một mức độ kiểm soát nhất định đối với nguyên lực của chính mình mới có thể làm được điểm này. Anh cũng nghĩ đến việc sàng chọn người thức tỉnh, đáng tiếc tiền lương chỉ có 0.5 mỗi ngày, đều không hấp dẫn người thức tỉnh, nếu tăng lương cũng không được, chỉ cần nghĩ đến việc tăng lương, nguyên tinh trong túi anh sẽ từ từ vơi đi, trừ khi trình độ về rune tăng lên. Tuyển người bình thường cũng tốt, lúc trước anh đã dụ dỗ rồi, những người sống sót chỉ cần cố gắng học tập chăm chỉ. Đối với những người bình thường, đây có lẽ là hy vọng duy nhất của họ đổi đời. Anh cũng hứa rằng anh sẽ tiến hành kiểm tra thường xuyên những người này và sẽ trao phần thưởng nhất định cho những người được xếp hạng trong top 3 trong quá trình học rune, chẳng hạn như nguyên tinh, chẳng hạn như kiến thức. Anh tin rằng hầu hết mọi người có thể hiểu rằng cơ hội để trở thành một bậc thầy về rune đều phụ thuộc vào bọn họ. Kiểu cơ chế khen thưởng này, bao gồm cả cơ chế trừng phạt, Đường Vũ dự định sẽ phát huy trên diện rộng. Tương tự như các nhân viên ở các bộ phận khác nhau ở trong nơi ẩn nấp, công việc rất ổn định, nhưng cũng chính vì quá ổn định và mức lương không hề thấp mà một số người trở nên lười biếng. Anh đã lắng nghe phản ánh của Trần Hải Bình rất nhiều lần, nhưng một số nhân viên chủ yếu là người có thâm niên trong mái ấm và nghĩ về những tình cảm cũ trước kia. Trần Hải Bình cũng không muốn gây khó dễ cho những người này. Mặt khác, những người có chí hướng cầu tiến, tiền lương của họ không thể đáp ứng các nguồn lực khổng lồ cần thiết để trở thành người thức tỉnh. Để bộ thị chính thành lập ra cơ chế thưởng phạt cụ thể càng sớm càng tốt. Nhân tiện, cũng có thể đào tạo ra một số nhân tài cho lãnh địa. Tài năng rất quan trọng trước ngày tận thế, sau tận thế, thậm chí còn quan trọng hơn. Đang suy nghĩ miên man, Đường Vũ đã đến vườn dược liệu được trồng ở phía sau thung lũng. Nhìn xung quanh, cây cối xanh tươi và chiếc cối xay gió đang quay chậm chậm. Các mẫu chữ rune phức tạp trên cối xay gió, khi nó quay, một gợn sóng không thể nhìn thấy bằng mắt thường tỏa ra và rơi xuống nền đất màu mỡ, nuôi dưỡng những cây con đang lớn lên. Đường Vũ quan sát sinh trưởng của những cây dược liệu này. Nhờ trang trại mà những dược liệu này không cần phải chăm sóc cẩn thận, ngay cả những người không hiểu tính chất của thuốc cũng sẽ không thể tự tay trồng những dược liệu này, miễn là chúng không bừa bãi. Quá trình nhận biết, hái, chọn, chế biến, làm ảnh hưởng đến tính chất của thuốc, không thể xử lý một cách tùy tiện. Hắn ngồi xổm xuống, chọn một ít dược liệu cần dùng theo phương pháp tiêu chuẩn, cho vào hộp đan dược. Vẫn là thiếu nhân tài à? Đường Vũ ôm chặt đầu, bậc thầy về run thiếu, đến người am hiểu về thuốc cũng thiếu. Dù gì trong lãnh thổ cũng có hai bậc thầy về run, nhưng một người am hiểu về thuốc chả có một ai. Rãnh rỗi, Đường Vũ có thời gian sẽ học tập về dược. Có thể không muộn hơn nhiều so với việc học run, nhưng run được dạy bởi Kevin, còn về y học, phải tự mình mày mò. May mắn, tài liệu học tập của anh là Phù Ngữ Chi Thư, anh cũng học được rất nhiều kiến thức, cuốn sách này có phải sách phổ thông dành cho người mới hay không cũng khó mà nói trước được. Bây giờ, anh đối với kiến thức về y học cũng chưa nắm giữ hết được, khó mà đào tạo một bộ phận am hiểu y học được. Tự mình nghiên cứu, tiến độ cũng rất chậm, vừa mong muốn có một loại thuốc có thể nhanh chóng chữa lành vết thương, không may thị trường rút ra bản công thức đó, xác suất cũng quá thấp, cho dù bỏ ra giá gấp 10 lần để khóa chặt bản công thức này lại, mỗi lần làm mới, chỉ toàn ra bản công thức vô dụng không. Chẳng hạn như chị rụng tóc, chị nấm da chân, tăng cường chức năng thận. Không biết bàn trải thần kỳ gì đó, lãnh chúa Đường như anh cần sao? Nói xem thử, đúng là trò đùa đối với anh. Nhưng khi tự mình nghiên cứu y học có thể chữa trị thương tích, Đường Vũ không thể bắt đầu, thậm chí không biết liệu dược liệu hiện có trong lãnh địa có thể đáp ứng yêu cầu phát triển hay không. Y học thật sự học không dễ chút nào. Sẽ thật tuyệt vời nếu trong quan rượu có thể triệu hồi một bậc thầy về dược. Lúc đầu, anh muốn có một nghề chiến đấu, nhưng bây giờ anh ấy muốn một nghề kiếm tiền vì chủ trương anh theo trường phái hòa bình. Đường Vũ tuần tra lãnh địa. Sau khi tập trung vào tiến độ xây dựng khu thương mại, anh đi thẳng đến trang trại thú biến dị. Trang trại được xây dựng cách khu nghỉ dưỡng một khoảng nhất định. Ngay khi vừa bước vào, anh thấy những ngọn tháp đen bao quanh trang trại. Bên trong là hàng rào kim loại làm bằng vật liệu kim loại phi thường cao 20 mét, bên ngoài hàng rào dựng lên một vài cây cột pha lê cao 3 mét. Cây cột được thiết kế bởi Kevin, có thể phát ra một loại sóng đặc biệt nhất định để hạn chế hoạt động của các loài thú biến dị. Tất nhiên, hiệu quả là có giới hạn. Bên trong hệ thống kiến trúc, không có một kiến trúc nào như một trang trại. Đường Vũ đã rất vất vả tạo ra một trang trại như vậy để có thể ăn thịt thú biến dị tươi ngon. Vừa bước vào, anh thấy Y Liên ôm một quả trứng to hơn quả bóng rổ trên tay, bước ra khỏi trang trại. Hôm nay tiểu hoàng đẻ trứng, nếu đêm nay lãnh chúa muốn ăn, tôi lập tức làm ngay cho ngài. Y Liên nghiêng đầu và mỉm cười. Đường Vũ liếc nhìn quả trứng trong tay Y Liên, dường như to hơn quả trứng lần trước thì phải. Chất lượng tốt hơn à, vậy thì hãy làm một ít trứng cà chua, trứng với mướp đắng, bánh trứng, và canh trứng. Nhân tiện, tôi nhớ rằng trái mướp trồng ở trang trại cách đây vài ngày có nảy sinh đột biến chút. Sau khi kiểm tra, có vẻ như hương vị tốt và ăn ngon hơn. Dùng loại mướp đắng đó đi. Được rồi, lãnh chúa, ngài nhớ về sớm một chút. Y Liên giữ quả trứng đột biến một cách cẩn thận, hình bóng cô ấy biến mất trong mắt. Đường Vũ sờ sờ bụng, thật sự cảm thấy có chút đói bụng. Vừa bước vào trang trại, Đường Vũ đã nhìn thấy một con thôn kim thú giống như ngọn đồi, đang vo ve gặm một khối kim loại lớn. Con thôn kim thu này, do trí thông minh tương đối cao và không phải loại ăn thịt, nên Đường Vũ không nhốt nó trong lồng. Chủ yếu là anh không thể giam nó, vì vậy anh đã để cho con thôn kim thú hoạt động tự do di chuyển trong phạm vi của trang trại. Lúc này, các nhân viên của trang trại ở đằng xa đã ở trong phòng bảo vệ và cẩn thận quan sát vị đại gia thôn kim thú không thể trêu chọc này. Nó là bá chủ của trang trại chăn nuôi này, nhưng mà, con thôn kim thú nhìn thấy Đường Vũ tới gần, thân hình mập mạp đột nhiên run rẩy. Nó sợ hãi nhớ tới lần trước cái đít của mình mém bị nở hoa tùm lum rồi. Chương 226, khai trương võ quán. Trong những ngày qua, Đường Vũ sinh hoạt tại một trong ba điểm. Lâu đài, viện nghiên cứu, trại huấn luyện. Không thể tìm được phương pháp chế tạo loại thuốc chữa lành vết thương nhanh chóng, nhưng thông qua việc nghiên cứu các phép thuật của Winnie, một số cuộn giấy phép chữa bệnh cấp thấp đã được tạo ra. Trại huấn luyện, chế độ độc quyền của lãnh chúa trong tinh thần không ra, anh đã bước vào một cảnh tượng cao cấp hơn. Đã mở khóa một số tư thế mới. Khụ khụ, nhầm, kỹ năng mới. Đường Vũ khoanh chân ngồi trong phòng trọng lực, vận chuyển phương pháp tu luyện được thừa hưởng từ ma kiếm sĩ. Lòng bàn tay anh hướng lên, một bên tạo ra ngọn lửa, trong khi đó ngưng tụ một lớp xương giá màu xanh trắng. Phiêu, Đường Vũ há miệng phun ra một làn xương trắng. Xương trắng phun ra xa khoảng 2-3 mét, ngưng tụ lại cũng không có tan đi. Bị kẹt ở thức tỉnh cấp 5 đỉnh phong một thời gian, tuy rằng mọi mặt thể chất đều đã được cải thiện đến cực hạn, hiệu quả chiến đấu của anh cũng được cải thiện, nhưng cũng không có đình trệ. Di sản kiếm sĩ ma thuật quá mức huyền ảo. Khi lần đầu tiên tiếp nhận truyền thừa, anh đã có thể sử dụng thành công một số kỹ năng chiến đấu đặc trưng của ma kiếm sĩ, nhưng thông tin được đề cập bao gồm thông tin truyền thừa còn nhiều hơn thế. Rất nhiều thông tin được truyền vào trong tâm trí, chỉ khi đạt đến một cấp độ nhất định, mới có thể tiếp nhận những thông tin tiếp theo. Đường Vũ nhắm mắt lại, bỗng nhiên mở ra. Nếu soi gương vào lúc này, anh sẽ thấy con mắt của mình đã biến thành màu đỏ sẫm. Màn xương băng trên lòng bàn tay phải của anh đã tan biến đi, đôi mắt đỏ sẫm của anh nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay trái, ngọn lửa màu đỏ cam vẫn còn nhảy nhót. Dưới ngọn lửa, trong lòng bàn tay có thể nhìn thấy rõ ràng các sợi tơ nguyên lực mờ nhạt, lưu chuyển từ cánh tay xuống cổ tay, rồi dâng lên từ lòng bàn tay. Trong quá trình này, tính chất đặc biệt của nguyên lực có chút thay đổi, từ không có nguyên lực thành nguyên lực thuộc tính hỏa cuồng bạo. Anh tăng cường truyền nguyên lực vào, ngọn lửa dâng lên cao dữ dội. Bỗng nhiên, Đường Vũ hướng lên trên và thực hiện một động tác nắm lấy sợi tơ nguyên lực chuyển từ dòng một chiều sang quay tròn, nhịp đập của ngọn lửa này từ từ dịu xuống, giống như một quả cầu lửa nóng. Một quả cầu lửa có kích thước bằng một quả bóng đá. Cuối cùng cũng thành công, Đường Vũ lộ vẻ vui mừng, tay run lên, ngọn lửa vốn đã gần giống hình cầu, nhưng giờ lại nhảy lên không có quy tắc. Mẹ kiếp, thời khắc nguy hiểm đến tính mạng, Đường Vũ ném quả cầu lửa ra ngoài, đáp xuống bức tường dày của buồng trọng lực. Bùm, một vụ nổ vang lên như thể toàn bộ buồng trọng lực cũng rung chuyển theo nó. Đừng hoảng sợ, vấn đề không lớn, kỹ thuật hỏa cầu của mình chỉ phát sinh một chút vấn đề nhỏ. Đường Vũ ước lượng nguồn nguyên lực còn lại trong cơ thể mình, chuẩn bị thực hiện kỹ năng thêm một lần nữa. Đai đi, tin nhắn khế ước, vang lên trong đầu anh. Lãnh chúa, giai đoạn 1 của dự án đã hoàn thành, võ quán có thể xây dựng bất cứ lúc nào, chờ ngài tới chủ trì khai mạc thôi. Tạ Y người đang ở nơi ẩn nấp Lạc Hà thông báo. Nơi ẩn nấp Lạc Hà, hàng loạt tòa nhà đã được xây dựng trên mảnh đất vốn dĩ đã bị bỏ hoang này. Đầu tiên, anh nhìn thấy ngay là một tòa nhà lớn cao 5 tầng và bao phủ ở một khu vực cực kỳ rộng. Đây là sự liên kết của 5 trại huấn luyện cấp 2, sau khi trải qua cải tạo và trang chi, nó đã thay đổi diện mạo của tòa nhà ở một mức độ nhất định. Nhìn qua, có cảm giác thật phong cách, cảm giác thứ hai đó chính là giàu có. Lúc này, một số người sống sót đứng cách tòa nhà không xa đang bàn tán xôn xao về võ quán mới xây dựng này. Không biết vị đại gia nào thực sự đã xây dựng một võ quán hoành tráng như vậy. Không biết tốn bao nhiêu tiền nữa. Một người sống sót nói một cách bí ẩn, tôi có một người bạn. Em trai hàng xóm của anh họ anh ta là trưởng nhóm xây dựng. Tôi nghe người bạn đó kể rằng võ quán hoành tráng này được xây dựng trong vòng chưa đầy một tuần. Hãy đứng dậy, các anh thử nghĩ xem, với tốc độ xây dựng như vậy, giá thuê nhân công sẽ là một khoản khổng lồ. Nghe nói ông chủ hậu trường võ quán này, thuê hàng nghìn người sống sót, chia thành hơn chục đội thi công. Không chỉ làm 3 ca, mà còn phân chia khu vực. Mà bao quát tất cả các tòa nhà bên trong cùng võ quán kia nữa. Ngoại trừ võ quán, nơi này hiển nhiên biến thành phố thương mại. Có thể thấy hầu hết cửa hàng đều treo bảng cho thuê. Nhiều người ngưỡng mộ, cảm thấy hậu trường của vị đại gia này thật mạnh mẽ nhưng cũng có người lắc đầu ngán ngẩm. Thời gian trước đó, sau sự kiện võ quán Chấn Thiên xảy ra sự tình, nghề võ quán này cũng sa sút, lúc này làm ăn khác không tốt hay sao lại còn định mở võ quán. Đúng vậy, tôi nghe nói kể từ sau vụ đó, võ quán Chấn Thiên sa sút hẳn, thậm chí việc kinh doanh của các võ quán khác cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Không phải sao, lần này Chấn Thiên đã làm ảnh hưởng đến nhiều võ quán khác. Nhiều võ quán nhỏ không thu hút được khách nữa, không đủ tiền thuê mặt bằng nên cuối cùng chỉ có thể giải tán võ quán. Những người bảo vệ võ quán chỉ có thể miễn cưỡng trở thành lính đánh thuê, nhưng nhiều người muốn làm việc ở các võ quán khác, nhưng bây giờ võ quán nào còn tuyển người. Không giảm biên chế thì may mắn lắm rồi, nghe nói liền năm, à không, cũng nên được gọi là tứ đại võ quán đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Ban đầu quyết định mấy lần ra ngoài rèn luyện đều phải bị hủy bỏ. Nếu không phải tứ đại võ quán có số lượng thành viên nhiều, nhiều người sẽ cũng không nỡ thanh toán phí hội viên, chỉ sợ cũng. Người sống sót tin tức cập nhật nhanh lại lắc đầu. Nhưng mà, thảm nhất thì đó chính là võ quán Chấn Thiên. Giờ đây Chấn Thiên không chỉ phải đối mặt với áp lực từ người thân của các học viên, mà còn bên trong nội bộ Chấn Thiên. Các vệ sĩ, thậm chí các sư phụ cũng đã chuyển nghề. Nếu không phải đại sư phụ gầy dựng danh tiếng của mình, người đã từng được coi là trái tim của võ quán và ông là người chịu trách nhiệm chính cho sự kiện tai nạn lần này. E rằng đại sư phụ cũng nhanh chóng chuyển sang nghề khác. Trước tình hình này, khi võ quán mới mở, không khó để chiêu mộ võ sư và thị vệ. Dù sao thì có rất nhiều hộ vệ võ quán thất nghiệp. Mấu chốt của võ quán kiếm tiền nằm ở chỗ hội viên và tiền học phí thu được từ họ. Nhưng tình huống bây giờ, tôi e rằng chỉ lừa được một số người sống sót không biết gì cả. Quên đi, chuyện như thế quan tâm làm gì cho mệt. Chúng ta sau khi lấy được hoa quả thì rời đi. Bạn đồng hành liếm môi nhìn phía trước, nhìn thấy từng dương hoa quả chuyển ra võ quán. Võ quán mới mở, trái cây được phát miễn phí. Tin tức này quét qua một nửa nơi ẩn nấp trong thời gian ngắn. Lạc Hà, giống như Lâm Đông, có quá nhiều, không thể tìm được việc làm và chỉ có thể dựa vào việc nhận lương thực cứu trợ từ nơi trú ẩn để sống sót. Ngay cả khi tin tức có thể là sai sự thật, nhiều người vẫn đến đây từ sáng sớm. Lúc này, võ quán mở từng dương trái cây được chuyển ra, ánh mắt rất nhiều người sống sót đều sáng lên. Khi Đường Vũ tới đây, liền nhìn thấy cảnh tượng chen chúc của người sống sót. Những người này không phải là khách hàng mục tiêu của hắn, nhưng vẫn là cần thiết để tạo một chút thanh thế. Những người sống sót này cũng có thể đóng vai trò là người truyền bá tin tức. Dù có chuyện gì xảy ra ở lễ khai mạc, họ cũng sẽ nhanh chóng thông qua thảo luận của những người sống sót này truyền ra bên ngoài. Chỉ cần công khai danh tiếng, không cần lo lắng không có khách đến cửa. Chỉ cần tiêu tốn một chút hoa quả liền có thể truyền tin tức ra ngoài, đối với anh thì quá rẻ. Thuận tiện, nó cũng giúp tạo tin tức vô hình tuyên truyền siêu thị vừa mới khai trương bên cạnh võ quán. Chương 227, khắc chữ. Những loại trái cây này, chủ yếu là táo, lê, cam, v.v. rất là phổ biến khi tận thế chưa xảy ra và không cần phải nói chúng hiếm đến mức nào sau khi tận thế xảy ra. Thỉnh thoảng, có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt từ đám đông. Võ đường có quy định, sau khi khai mạc xong, mọi người có thể lên nhận hai quả trái cây. Xem ra không nhiều lắm, nhưng những người sống sót vui vẻ không thôi. Họ không dám ăn những trái cây này mà cầm đi bán cho những người giàu có. Phiếu thực phẩm kiếm được có thể sống sót trong vài ngày. Nếu không phải trước lối vào của võ quán, đứng đó là những người thức tỉnh trong bộ trang phục chiến đấu màu đen với khuôn mặt vô cảm, những người này chắc chắn không chịu nổi mà cướp giật những trái cây này. Nhưng có ít nhất hàng chục người thức tỉnh đứng trước võ quán với tư thế oai nghiêm, với ánh mắt nghiêm nghị trước võ quán. Những người sống sót bình thường không đủ can đảm để bước tiến lên. Dù sao thì sớm muộn gì cũng có thể lấy được trái cây nên không có gì phải vội. Nhiều người tự an ủi mình, nhưng nhìn trái cây phơi dưới nắng như thiêu đốt mà lòng rỉ máu. Võ quán cách đó hơn 100 mét. Trần Hiểu Gia nhìn đám người đông đúc, khẽ mở miệng. Nhiều người quá đi, bé gái mập mạp bên cạnh nhón chân, lau nước miếng không tồn tại trên khóe miệng, trên mặt viết lên hai chữ ao ước, tớ rất muốn, không, mà siêu muốn những trái cây đó lắm nha. Anh họ tôi giàu thật đấy. Không, anh họ tôi thật là lợi hại, chưa gì đã rời mười mấy dương trái cây ra ngoài rồi. Cô nhìn xung quanh, đôi mắt rạng rỡ. Trần Hiểu Gia bĩu môi, Hùng, Thiến, đó là anh họ của tôi, biết rồi. Cô bé mập mạp Hùng Thiến Thiến khoát tay áo, rồi lại quay đầu, này, đừng quên xin chữ ký anh họ của cậu cho tớ và tớ muốn một ít trái cây. Nàng mở ra một cái tay năm ngón, sau khi nghĩ đi nghĩ lại, lại duỗi ra một cái tay nữa, ít nhất là 10 quả trái cây đủ loại. Được rồi, chút lấy cho ngươi 10 quả. Trần Hiểu ra vẻ mặt khó xử nhưng đành bất lực nói. Kể từ khi sử dụng cuộn ma thuật giải quyết được con ma thú mạnh mẽ ngày hôm đó, nàng đã hiểu rõ ràng, anh họ của cô không phải người bình thường. Thực ra, trước khi xảy ra sự việc đó, anh họ cũng đã kể lại cho tôi về hành trình trên đường mà họ gặp phải. Gặp phải con quái thú giống như một tòa nhà khổng lồ 3 tầng, bị xẻ làm đôi bởi một kiếm chém ra. Giống như con thú là chúa tể bầu trời với đôi cánh sải rộng hơn 10 mét, bị anh sử dụng cuốn trục tạo ra sấm sét đánh từ trên trời rơi xuống đất. Những con ma thú bình thường gặp phải trên đường chả đáng quan tâm, chỉ mạnh mẽ nghiền ép chúng là được. Những điều này, cô vốn dĩ không tin, nói chính xác hơn. Cô cảm thấy rằng người anh họ của mình nói chuyện có chút hơi phóng đại, trong lời nói của anh dường như không phải là một đầu ma thú kinh khủng, mà là những quái vật nhỏ bé dễ bị ăn hiếp. Mặc dù cô chưa bao giờ đến nơi hoang dã vào thời điểm đó, cô có thể nghe từ những người thức tỉnh khác mô tả về ma thú, ngay cả một số hội viên có thực lực tốt cũng phải cẩn thận khi ở nơi hoang dã. Làm sao trong miệng của anh họ cô lại dễ dàng như vậy? Có lẽ anh họ tôi cố tình nói điều này để không làm cho cô và chú lo lắng. Hơn nữa, trước tận thế, anh họ tôi chỉ là một sinh viên đại học bình thường, so với những võ sư như cao thủ thì khoảng cách xuất phát điểm là quá lớn. Vốn dĩ cô nghĩ như vậy, kỳ thật cũng chả có gì sai. Hầu hết các siêu cao thủ trong thế giới tận thế này đều có lý lịch riêng, người bình thường dù có tư chất cao như thế nào, nhưng tính cách và kinh nghiệm chiến đấu đó cần phải trải qua thời gian rèn luyện, có người đã nắm bắt được cơ hội và đứng vững ở trong thời đại này. Thật tiếc khi cô không nghĩ đến, mà cũng không có khả năng nghĩ tới. Người anh họ của cô giống như một bức tường vững chắc. Cho đến bây giờ, Trần Hiểu Gia vẫn chưa hình dung được những gì anh Vũ đã trải qua, những gì lại trở nên mạnh mẽ như vậy. Cô nhanh chóng dập tắt ý tưởng này, bây giờ cô chỉ muốn thật tốt ôm bắp đùi anh họ mình. Cái gì Trấn Thiên võ quán, quên đi cho rồi. Đại sư phụ Trấn Thiên không thể đối phó với thú biến dị, nhưng anh họ của cô thậm chí không cần phải lộ mặt. Khoảng cách xa xôi vô cùng, Vậy mà thông qua anh chế tạo đạo cụ, liền đem đầu thú biến dị kia đốt chết tươi luôn rồi. Sự chênh lệch về trình độ như vậy, bất cứ ai cũng có thể nhìn rõ được nếu người đó không bị mắc chứng bệnh suy giảm trí nhớ. Những lời thảo luận của những người sống sót ở đằng xa lọt vào tai. Trần Hiểu Gia cau mày, rất khó chịu mà bĩu môi, những người này sao lại nói chuyện như thế? Lấy trái cây của anh họ, không nói lời nào hay ho thì thôi đi. Cả đám như ước gì võ quán sụp đổ vậy. Bạn thân Hùng Thiến Thiến vểnh tai lắng nghe, gật đầu tỏ vẻ thông cảm, bạn nói đúng, cho nên bạn phải nói với anh họ của mình là không được phân phát hoa quả cho những người này. Không đáng đâu, như tớ là người kiên định ủng hộ anh họ của bạn, nên hãy cho tớ nhiều một chút. Nàng nói cảm thấy có chút đạo lý, gật đầu lia lịa. Đường Vũ đương nhiên không quan tâm đến những bình luận của những người này. Ngược lại anh còn cảm thấy đó là chuyện tốt, nếu như ngành võ không ế ẩm, những khách hàng tiềm năng được các trung tâm võ thuật khác chiêu mộ, thì làm sao mà anh ta kiếm tiền được. Mà không nói những chuyện khác, nếu không phải vì sự sụp đổ của một số lượng lớn các võ quán, anh đã không thể tuyển được nhiều vệ sĩ có võ công cao như vậy cho võ quán. Đường Vũ nhìn lướt qua những người thức tỉnh mặc quân phục trước võ quán. Mỗi người trong số này đều có sức mạnh thức tỉnh cấp 3, rất nhiều người trong số họ từ võ quán Chấn Thiên nhảy qua. Những người này khả năng làm việc là có, mặc dù không trung thành ngay sau khi tuyển dụng, nhưng những người này chắc chắn sẽ làm việc chăm chỉ bất cứ Tạ Y giao nhiệm vụ gì, tất cả bọn họ đều sẽ làm xuất sắc. Bọn họ rất sợ mất công việc khó khăn lắm mới giành được. Đại ca anh em nhà tạp môn bước đến bên cạnh anh, lãnh chúa, sắp tới giờ. Pháo hoa nổ giòn giã, chiêng trống náo nhiệt, trên sân khấu buổi lễ. Tạ Y mặc một bộ vest đen và trải ngược đầu, giọng nói lớn của anh lấn át mọi thứ xung quanh, trực tiếp truyền đến tai của mọi người sống sót. Anh nói rất nhiều lời giới thiệu về võ quán, mặc kệ người khác có nghe hay không, dù sao anh cũng quá nghiện làm người dẫn chương trình rồi. Bây giờ, xin hãy vỗ tay, tôn vinh người chủ võ quán cường đại, lên đặt tên cho võ quán. Xung quanh, nhiều người sống sót vẫn đang thắc mắc làm thế nào mà võ quán mới mở này thậm chí đến nay vẫn chưa có tên gì hết. Liền nhìn thấy đám người áo đen thức tỉnh đứng ở hai bên, sau khi ngăn cách những người sống sót đông đúc, một thanh niên đi qua biển người, từ phía xa đi đến võ quán. Đứng chắp tay phía sau, hơi ngẩng đầu, dường như anh đang suy nghĩ. Lúc này, họ để ý thấy có một tấm bảng trắng bằng gỗ treo ngay trên cổng võ quán. Không khỏi hơi nghi ngờ một chút, chẳng lẽ chủ võ quán tại trước mặt mọi người khắc tên võ quá? Vậy người chủ võ quán này thật sự rất giỏi về thư pháp. Mà viết chữ như thế để làm gì? Đây là nơi dạy võ thuật, chứ nó không phải để dạy thư pháp. Họ không thể hình dung ra điều đó, nhưng điều đó không ngăn cản họ sự tò mò của bọn họ, tiếp tục quan sát. Một giây, hai giây, ba giây, khu vực này được bao phủ tại phạm vi bên trong lãnh thổ. Khi nhắm mắt lại, anh có thể cảm nhận rõ ràng mọi thứ xung quanh mình. Đường Vũ giơ tay phải lên, duỗi ra một ngón tay, chỉ vào tấm bảng trống ở phía xa. Trong cơ thể, nguyên lực nhanh chóng vận chuyển. Một inch của khí lực mờ mịt phát ra từ ngón trỏ tay phải đang duỗi ra. Chương 228, cực hạn võ quán. Ngoài những người sống sót bình thường, bị thu hút bởi trái cây được võ quán phát miễn phí còn có những người thức tỉnh khác. Hầu hết những người thức tỉnh này đều là lính đánh thuê, tiền không thiếu, không giống như những người sống sót trong bộ quần áo rách rưới không thể tìm được việc làm, hy vọng kiếm một chút đồ sinh hoạt sống sót qua ngày. Họ và những người sống sót với nét mặt ước ao và vui mừng, đứng cách xa nhau, dường như đang theo dõi náo nhiệt. Nhạc sôi động, tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc. Đối với bọn họ mà nói, đây quả thực là một lần náo nhiệt hiếm thấy, trước tận thế náo nhiệt như vậy quá bình thường, nhưng hiện tại, cảnh tượng như vậy rất hiếm thấy. Võ quán này có chút thú vị, bọn họ trong thời gian này còn mở võ quán, trên tinh thần ta sẽ cổ vũ cho họ. Một người đàn ông thức tỉnh mặc đồng phục chiến đấu làm bằng da động vật được chế tạo riêng với một chiếc lá phong đỏ vẽ trên ngực trái, nhướng mày và nói với vẻ thích thú. Bản thân là lính đánh thuê, mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ, họ sẽ phải nghỉ ngơi vài ngày. Điều này giúp giải tỏa những mệt mỏi trên tinh thần và thể chất, ngoài một số người điên ra thì không ai dám ở lâu ngoài nơi hoang dã, một khi tình trạng cơ thể không tốt rất dễ dàng chết. Ngay cả một số người thức tỉnh rất muốn nhanh chóng cải thiện sức mạnh, họ cũng cần kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi. Mặt khác, nếu bạn ở ngoài nơi hoang dã không may mắn chết đi và số nguyên tinh bạn kiếm được rất nhiều còn không được tiêu, như vậy chẳng phải là tổn thất lớn sao? Đương nhiên phải lựa chọn hưởng thụ mới đúng chứ. Đáng tiếc là các khu vực giải trí trong nơi ẩn nấp còn thiếu thốn. Một số người trong số họ đến quán bar để say xỉn, một số chơi một số trò chơi độc lập trước ngày tận thế trong các quán cà phê internet, một số cảm thấy buồn chán và chơi các trò chơi bài khác nhau. Phải nói rằng nơi được yêu thích nhất trong giới lính đánh thuê là phố hoa say. Thật không may, hàng tốt cũng không hề rẻ. cũng có một số lính đánh thuê lựa chọn tập luyện trong võ quán. Tập thể dục có thể cải thiện thể chất của một người. Đây không phải là bí mật gì ở Lạc Hà, mức độ cải thiện đáng kể so với sự cải thiện mà mọi người trong quá trình tập thể dục trước khi tận thế. Nhưng, đối với hầu hết những người thức tỉnh, mức độ tăng như thế vẫn còn quá chậm. So với sự chuyển đổi cấp độ sinh mệnh do hấp thu linh hồn lực mang lại, so với cảm giác vô cùng dễ chịu từ bên ngoài vào bên trong khi đột phá, loại kia rèn luyện còn quá chậm. Đối với nhiều người thức tỉnh cao cấp, cơ sở vật chất của võ quán giống như một món đồ chơi, mỏng manh và không thể giúp đỡ quá trình tập luyện của họ. Chỉ những người thức tỉnh thiếu kỹ năng chiến đấu mới cần cải thiện bản thân trong võ quán. Làm sao một thói quen có thể thay đổi được so với kinh nghiệm chiến đấu của chính bản thân có được từ cuộc chiến giữa sự sống và cái chết? Chỉ có những bé gái mới cần học cung phu ở một nơi như võ quán. Đàn ông thực thụ đều được hình thành từ biển máu trong núi xác chết. Người thức tỉnh trên ngực vẽ một chiếc lá phong đỏ, trong lòng mang theo khinh thường liếc mắt một cái. Quay đầu lại tiếp tục xem buổi biểu diễn khai trương, tuy rằng coi thường lý thuyết của vĩ quán, khai giảng cũng không tệ, còn có hoa quả miễn phí cho người ta ăn, thậm chí chẳng tốn gì cả. Lúc này, hắn nhìn thấy chủ võ quán bước lên phía trước, dáng vẻ còn rất trẻ, không thấy được khí chất của cao thủ, thế nhưng chủ võ quán cũng không giống như sư phụ trung tâm võ quán. Sư phụ trung tâm võ quán mới là người mạnh nhất, chủ võ quán chỉ là trên DN nghĩa đại biểu cho võ quán mà thôi. Người thanh niên này có thể là con của một vị cao tầng Lạc Hà nào đó. Có lẽ chỉ để xuất hiện vậy thôi, lính đánh thuê lá phong đỏ thầm nói trong lòng. Lúc này, chủ võ quán đứng trước cửa bỗng nhiên chỉ tay hướng về tấm gỗ bảng hiệu trống không kia. Một đạo khí kình hơi mờ phun ra từ ngón trỏ, giống như một luồng ánh sáng, lóe lên và rơi trên tấm bảng trống. Ở trong tưởng tượng của mọi người, bảng hiệu sẽ bị luồng khí kình đó đánh cho vỡ nát, nhưng không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Khi một đạo khí kình hạ xuống, một nét vẽ mạnh mẽ liên tục khắc lên trên tấm bảng. Vị võ sư trẻ tuổi đứng cách cổng không xa, đám người xung quanh bị hộ vệ áo đen ngăn cản, tạo thành một khoảng không gian rộng lớn. Anh thờ ơ, một tay đưa ra sau, tay còn lại giơ lên. Đôi mắt anh rơi vào tấm bảng, như thể không có gì khác trên thế giới này. Tay áo bồng bềnh, ngón trỏ hơi run, hết viên này đến viên khác. Khí kình bắn ra như một khẩu súng máy. Chỉ trong vài giây, anh đã khắc hai ký tự lớn trên tấm bảng. Những người sống sót xung quanh há hốc miệng ngạc nhiên, đồng tử của lính đánh thuê lá phong đỏ đột ngột co rút lại. Hắn biết mình đã nhìn lầm, vị chủ quản trẻ tuổi này, dù có phải là con của một vị cao tầng nào đó hay không, bản thân hắn cũng nhất định phải là cao thủ. Chỉ riêng lực lượng điều khiển này thôi cũng đủ để anh kinh ngạc. Anh chưa từng thấy người nào có thể sử dụng năng lực đặc biệt tinh xảo như vậy. Liền có thể khắc chữ ở giữa không trung mà bảng hiệu không có gì xảy ra, rất nhiều người năng lực chỉ việc điều khiển năng lực thôi cũng đã vô cùng khó. Ngay cả người đứng đầu lá phong đỏ của họ cũng không thể làm được như vậy. Lực điều khiển quả thực rất mạnh, nhưng cái này sức mạnh cũng không thể như nhau. Về việc chiến đấu, chỉ huy của mình cao hơn, hắn lẩm bẩm, trong lòng hơi chút rung động, nhưng không chịu thừa nhận thất bại. Sau khi khắc tên cho võ quán, Đường Vũ cũng rơi vào cảm giác thần bí khó hiểu ở bên trong. Cảm nhận về mọi thứ xung quanh có nhiều màu sắc hơn. Về việc điều khiển lực lượng của bản thân cũng đã có một bước tiến mới. Đinh, độ phù hợp với lãnh thổ tăng lên 10%. Đường Vũ giật mình, từ bên trong cảm giác thần bí lui ra ngoài. Anh đã tìm ra cách để lãnh thổ của mình tăng lên cấp độ thứ 5. Nhìn lên một lần nữa, hai chữ giống như rồng bay phượng múa trên tấm bảng, hiện ra trong tầm mắt. Cực hạn, hắn há miệng, môi mở ra khép lại, nguyên lực rót vào trong giọng nói truyền ra. Nó không có vẻ gì là nghe nhói tai, nhưng lại có thể truyền đến tai mọi người một cách rõ ràng. Con đường của võ thuật là vô tận. Chúng ta luyện tập võ thuật, để trở nên mạnh mẽ hơn, để tăng cường bản thân, đạt tới cực hạn, thậm chí để phá vỡ giới hạn. Do đó tên võ quán là cực hạn võ quán. Võ quán bắt đầu mở cửa. Tất cả cơ sở vật chất trong hội trường đều có thể sử dụng miễn phí trong vòng 3 ngày. Hiện tại ai quan tâm có thể ghé vào thăm võ quán và trải nghiệm. Đường Vũ nói xong liền xoay người rời đi, bỏ lại phía sau nhiều người sống sót khó hiểu, nhưng không ai biết rằng, chính xác điều khiển nguyên lực ra khỏi cơ thể, tích hợp lực vào giọng nói. Làm cho lực lượng tinh thần của Đường Vũ đã cạn kiệt. Nguyên lực cũng tiêu hao khá lớn, bây giờ, anh chỉ muốn yên tĩnh một mình thôi. Ở màn khai trương lần này, những người sống sót từ lâu đã không thể kiềm chế được mà tràn về phía trước, nếu không có mấy chục vệ binh thức tỉnh giữ gìn trật tự thì hiện trường đã hỗn loạn từ lâu rồi. Một số người sống sót nhận được trái cây vui vẻ không có hứng thú gì đi tham quan võ quán, nhưng những cảnh tượng mà bọn họ nhìn thấy hôm nay, đặc biệt là vị chủ võ quán, không khí bị ngăn cản có thể khắc chữ được, quả thật ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Nóng lòng muốn đi tìm người khác để khoác lác chuyện này. Tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng kỳ diệu này. Bạn có thể chứng kiến được nó không? Người thức tỉnh lại khác, tự chủ, là người tử tế đương nhiên không thể tranh đoạt chút hoa quả đó như những người sống sót bình thường. Vốn dĩ đa số lính đánh thuê đều không có hứng thú với võ quán, tức là chỉ đến tham gia cuộc vui, nhưng sau khi nhìn chủ võ quán làm một màn kia. Đi một chút thử xem, dù gì chúng ta cũng nhàn rỗi, không bằng chúng ta vào tham quan một chút. Cộng một, tôi bỗng nhiên có chút hứng thú với võ quán này. Vì miễn phí trong 3 ngày, không bằng chúng ta vào trải nghiệm thử xe, võ quán này có gì khác biệt so với các võ quán khác. Chương 229, tranh giành kiểm tra. Một đoàn lính đánh thuê phần phật đi vào bên trong võ quán. Phòng tập cực hạn võ quán, kết hợp với 10 trại huấn luyện cấp 2 cho nên nó rất lớn. Tầng 1 và tầng 2 thông nhau, có chiều cao hơn 8 mét, hai bên trái phải ở cuối cùng chính là khán phòng. Đáng chú ý nhất đối với người thức tỉnh chính là trước cổng võ quán, võ đài vuông vắn được làm bằng gạch trắng, khắc ở trên đó hai chữ cực hạn, làm cho người khác có cảm nhận bứt phá giới hạn và tiến về phía trước. Chủ võ quán quả nhiên là cao nhân. Diện tích của sân thi đấu trong cực hạn võ quán của chúng tôi là 50 x 50 mét, dùng vật liệu đặc biệt chế tạo ra. Bất kỳ hội viên nào cũng có thể tận hưởng thi đấu trên sàn tỷ võ. Có thể mọi người sẽ nói tôi là có chút khuếch đại, nhưng tôi dám chắc hiện tại những người thức tỉnh ở đây không có mấy người có năng lực phá vỡ nơi này. Tạ Y vừa nói vừa ra hiệu cho một bảo vệ võ quán ở đằng xa. Người bảo vệ vác khẩu bazooka di động trên vai, nhảy lên cao và bóp cò. Tên lửa gầm rú, mang theo đuôi lửa, lập tức nổ tung trên sân thi đấu trắng tinh. Một ánh lửa nổ tung, bụi mù dần tan đi, ngoại trừ một ít mảnh vụn và tro đen, bề mặt trắng sàn thi đấu vẫn y như cũ vuông vức, rất nhanh có người nhanh chóng gom rác lại, trên mặt sàn thi đấu một lần nữa sạch sẽ không có bất kỳ dấu vết cháy đen. Tất nhiên, đây chẳng qua chỉ là phần nổi của tảng băng phản ánh sức mạnh của phòng tập cực hạn võ quán của chúng ta. Tạ Y dẫn những người thức tỉnh bước vào bên cạnh sàn thi đấu. Tôi tin rằng, các bạn đang quan tâm nhiều hơn đến việc liệu võ quán của chúng tôi có khả năng cung cấp cho bạn một môi trường tập luyện phù hợp và liệu nó có thể khiến mọi học viên tiến bộ đáng kể hay không. Đương nhiên là có thể. Tạ Y giới thiệu phía trước, những người thức tỉnh ở phía sau quét ánh mắt của họ xung quanh, bất cứ khi nào Tạ Y giới thiệu cơ sở nào đó, ánh mắt của họ sẽ dừng lại trong giây lát. Tôi không biết liệu những thiết bị này có thực sự sử dụng được như người kia nói hay không. Giống như thiết bị tập tay này, có thể cải thiện đáng kể sức mạnh cánh tay của mình chỉ trong 3 ngày. Lời nói của người đàn ông trên làm cho mọi người nghi ngờ hơn. Thảo nào, từ xưa đến nay, thương gia nào không khoa trương sản phẩm của mình. Các phòng tập võ quán khác như Tứ Đại Võ Con 1, thậm chí một số phòng tập võ quán nhỏ lẻ, cũng đem võ quán của mình thổi lên 9 tầng mây. Tôi không thể biết liệu nó có tốt giống như vậy hay không, nhưng thật không may, những người thức tỉnh cao cấp như chúng ta không thể sử dụng nó. Đúng vậy, cách đây một thời gian, Viện Hàn Lâm Khoa học đã chứng minh rằng người thức tỉnh có tiềm năng phi thường. Dựa vào sự rèn luyện của chính họ là cách để khai thác phần tiềm năng này. Người ta nói rằng một khi tiềm năng của họ được khai thác hết, ngay cả khi đó là một người thức tỉnh cung cấp, hiệu quả chiến đấu chênh lệch sẽ rất lớn, nhưng học viện khoa học vẫn không thể đưa ra một con số rõ ràng về độ lớn của nó. Thật đáng tiếc, khi ngay cả dụng cụ tập luyện của một vài phòng tập võ quán lớn cũng chỉ có thể thỏa mãn tối đa thức tỉnh cấp 1 và cấp 2. Với những người có cấp độ 4, 5 như chúng ta, họ chỉ có thể chống đẩy vài trăm lần mỗi ngày. Hầu như không đạt được hiệu quả nhiều trong việc tập thể dục. Những người thức tỉnh cấp 4, 5 âm thanh không hề nhỏ. Xung quanh truyền đến ánh mắt ước ao và ngưỡng mộ, trong khi tận hưởng ánh nhìn của những người xung quanh thức tỉnh rất vui vẻ, còn một bên họ chỉ biết thở dài. Đây cũng không phải giả vờ, nếu như có một phương pháp đào tạo ý nghĩa hơn, bọn họ chắc rất vui khi thử. Đáng tiếc, võ quán đối với chúng ta mà nói, phiêu, thà tìm vài vị sư phụ võ quán so tài còn hay hơn. Bỗng nhiên bên cạnh có người nhắc tới, không phải vì chấn thiên mà gần đây hầu hết các võ quán đều hủy bỏ buổi trải nghiệm nơi hoang dã nha, nhưng tôi nghe người ta nói. Một trong tứ đại võ quán One Hit, sẽ đưa hình thức mới vào trong huấn luyện. Hình thức mới nào? Nhiều người xung quanh đi chậm lại và lắng nghe. Vẫn là chiến đấu với ma thú, nhưng khác với những chiến đấu trước đây trong tự nhiên, bây giờ võ quán bắt giữ những con ma thú còn sống trong tự nhiên. Chúng sẽ bị giam giữ trong một phòng chiến đấu đặc biệt để cung cấp cho học viên võ quán có kinh nghiệm chiến đấu thực tế. Phương pháp chiến đấu thực tế này được nhiều học viên tin tưởng, những người cảm thấy rằng ngay cả khi họ ở trong nơi trú ẩn mọi lúc cũng có thể trở thành người thức tỉnh đã trải qua nhiều trận chiến. Thực sự, ha ha, người nói chuyện chế nhạo, như vậy công việc kinh doanh của võ quán One Hit chắc chắn sẽ phục hồi vì điều này. Lính đánh thuê lá phong đỏ gật đầu đồng ý, lại nhìn xung quanh các thiết bị còn mới toanh, phòng tập cực hạn võ quán. Nhìn cũng đẹp lắm, nhưng tôi đoán rằng ngay cả khi sức mạnh thiết bị của phòng tập cực hạn võ quán cho dù tối tân, vượt trội hơn các võ quán khác, thì nhiều nhất vẫn chỉ có thể đáp ứng thức tỉnh cấp 3. Với vật liệu vừa mới phát hiện được, tốc độ và tiến độ nghiên cứu của Viện Hàn Lâm Khoa học, tôi tin rằng trong một thời gian nữa, sẽ có thiết bị có thể rèn luyện để thỏa mãn người thức tỉnh cấp 4 thậm chí cấp 5. Nhưng khi đó chúng ta không có khả năng dừng ở cấp độ này nữa. Tạ Y Balabalo nói rất nhiều, khi nhiều người thức tỉnh nhìn xung quanh, thần trí như đang ở trên mây. Cách này không được rồi, nếu không hoàn thành được nhiệm vụ lãnh chúa giao cho, thì sẽ bị trừ lương. Anh đem nguyên lực truyền vào âm thanh, thu hút sự chú ý của những người thức tỉnh xung quanh anh ta. Nói nhiều như vậy chắc các bạn không tin đúng chưa? Như vậy các bạn có thể lên trải nghiệm thiết bị của võ quán chúng tôi và bạn sẽ biết liệu những gì tôi nói có thật hay không. Tạ Y bước đến một chiếc máy cao 2 mét và đưa tay ra. Đây là chiếc máy tập quyền anh mới nhất trong phòng tập võ quán của chúng tôi. Sẽ không khuếch đại khi nói rằng, bạn có thể đập hư những chiếc máy tập quyền anh trên thị trường và ở trên đường phố say, không biết có ai định lên thử hay không, thực lực càng cao càng tốt. Anh ta nói, dừng lại và đột ngột tăng âm lượng, nếu ai có thể làm nổ tung thiết bị kiểm tra lực lượng của nắm đấm. Phòng tập cực hạn võ quán sẽ tặng phần thưởng 10.000 nguyên tinh và lấy danh dự của cực hạn võ quán làm chứng. 10.000 nguyên tinh, bỗng nhiên, nhiều người thức tỉnh với đôi mắt đỏ ngầu và phát ra những tiếng thở gấp. Một số người dựa vào thực lực cao, ban đầu không muốn thử sức và cảm thấy rằng họ sẽ bị coi như những con khỉ, sau đó những suy nghĩ trong tâm trí của họ nhanh chóng bị phá vỡ thành những hình dạng khác. Họ nóng lòng muốn lên thử thách trước, 10.000 nguyên tinh là quá nhiều, có lẽ một đoàn lính đánh thuê lớn có thể cầm ra được. Nhưng đó là toàn bộ một đoàn lính đánh thuê. Còn về phía cá nhân, cho dù đoàn trưởng lính đánh thuê cũng không cầm ra nổi số lượng nguyên tinh như thế. Không hổ võ quán xứng đáng là nơi kiếm tiền. Mẹ nó, thực sự quá giàu có. Cực hạn võ quán tự tin sẽ đưa ra phần thưởng cao ngất ngưỡng đó là đối với thiết bị của họ có lòng tin. Nhưng người thức tỉnh nào có mặt ở đây, đối với bản thân mình không có lòng tin đâu. Trong số đó, thậm chí có những cao thủ cấp 5 đỉnh phong. Không cần tốn chi phí gì hết lên trải nghiệm thử. Lỡ như thành công thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu chiếc máy kiểm tra sức mạnh nắm đấm thực sự mỏng manh dễ vỡ và bị người khác đánh phủ đầu, lúc đó nhìn 10.000 nguyên tinh trượt ra khỏi lòng bàn tay, sẽ đau lòng đến nhường nào? Tôi đến, ta, chọn ta trước, rõ ràng là ta trước, cho dù lúc tiến vào võ quan hay đứng lên, rõ ràng là ta trước. Chương 230, gần đến cực hạn, ngay bây giờ tiền thưởng cách xù ngay trước mắt, ngoại trừ một số người yếu ớt. Tự giác không có ý định tham gia kiểm tra máy khảo nghiệm quyền anh, còn chưa mở miệng, những người thức tỉnh khác đều không thể chờ đợi được la lên. Đám người thức tỉnh đi tham quan võ quán theo phía sau Tạ Y nói không nhiều, ít nhất cũng có hơn 100 người. Vào lúc này, ít nhất hàng chục người thức tỉnh đang tranh giành tư cách kiểm tra, rất khó nói, bất kể Tạ Y chỉ người nào đó lên, những người khác sẽ không chịu. Cuối cùng, một cuộc rút thăm đã được thông qua để xác định thứ tự thử nghiệm của người thức tỉnh. Người thức tỉnh đầu tiên lên thử, đứng yên trước máy kiểm tra quyền anh. Anh cởi từng cúc áo trên ngực, dán chặt mắt vào mục tiêu nắm tay tròn trịa và hít một hơi thật sâu. Những người thức tỉnh khác thì lo lắng hơn. Thức tỉnh cấp 3, hẳn là không có cách nào làm nổ máy kiểm tra, đúng không? Chắc chắn là vậy, còn phụ thuộc vào nắm đấm. Nếu máy thử nghiệm sử dụng vật liệu siêu phàm, chỉ dựa vào thức tỉnh cấp 3 không thể nào phá vỡ. Nhưng bây giờ là để kiểm tra tính năng của máy móc, bình thường mà nói, chỉ cần làm hỏng những máy móc coi như thành công. Mà những chiếc máy này, cho dù lớp vỏ bên ngoài có cứng thì cấu trúc bên trong của chúng cũng tương đối yếu ớt. Hy vọng cỗ máy kiểm tra sức mạnh quyền anh này có thể chống lại được. Dù sao thì những người ở cực hạn võ quán vẫn vô cùng tự tin. Người thanh niên ra sân, khí thế bừng tỉnh toàn bộ bộc phát, huyết khí cuồn cuộn. Cơ thể anh nghiêng người, chân phải phát lực, eo hơi xoay ra phía sau, một cú đấm nổ tung, xương cốt kêu cót két. Đùng, thanh âm không lớn, dường như lực đấm này đã bị hấp thu gần hết. Chỉ có thể nhìn thấy mục tiêu đong đưa. Đinh, ngay sau đó điểm số xuất hiện trên đó. 2.596 điểm. Những người thức tỉnh không biết cơ chế tính điểm của máy kiểm tra sức mạnh của cú đấm, nhưng thức tỉnh cấp 3 có sức mạnh bao nhiêu, họ có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh của cú đấm đó khi đứng bên cạnh, cũng có thể cảm nhận được người đó đã dùng hết sức. Máy kiểm tra không bị tổn thương chút nào. Giờ phút này, bọn họ trong lòng đầy quấn quýt, không chỉ hy vọng người thức tỉnh phía trước lần lượt thất bại, còn hy vọng máy thử nghiệm không có như vậy chống đỡ được, bọn họ sẽ có cơ hội đoạt được phần thưởng. Thanh niên thức tỉnh có chút chán nản đi xuống. Những người thức tỉnh tiếp theo ra sân, toàn là thức tỉnh cấp 3. Có lẽ nhìn thấy màn trình diễn của người thứ nhất, bọn họ đối với chính mình cũng không còn chút tin tưởng, cũng không có nhiều thất vọng. Kết quả huy động toàn bộ sức lực và tung ra một quả đấm cũng không khác mấy so với thanh niên xuất thủ trước, dao động từ 2.300 đến 2.900. Những người thức tỉnh đã thử qua, đều là cấp 3 nhưng khí tức có sự khác biệt mạnh yếu. Có người cẩn thận cảm nhận nó và thấy rằng những người có khí tức mạnh sẽ đấm ra điểm số cao hơn. Điều này có vẻ bình thường, nhưng họ rất ngạc nhiên vì độ chính xác của máy kiểm tra lực lượng nắm đấm. Những người khác cố gắng đánh vài cú đấm liên tiếp, điểm số đo được, ngoại trừ điểm số thấp hơn từ những người thức tỉnh khác đấm ra dao động cũng không có bao nhiêu. Sai số có thể nói là rất nhỏ. Giống như nhiều người thức tỉnh, lý do tại sao họ quá lười biếng để thực hiện một số bài tập thông thường là bởi vì sự tiến bộ của họ bị hạn chế và thậm chí họ không thể cảm nhận được sự tiến bộ của bản thân. Tuy nhiên, với loại thiết bị có thể đo chính xác sức mạnh của cú đấm, họ có thể phát hiện sự tiến bộ của họ bất cứ lúc nào. Ngay cả khi điểm số đo được mỗi ngày chỉ tăng một chữ số, đó là một loại tiến bộ và nó cũng có thể cho bạn biết rằng làm việc chăm chỉ không phải là không có lợi. Động lực để trở nên mạnh mẽ hơn là nằm ở đó. Những người thức tỉnh đã bị thu hút bởi phần thưởng cao lúc ban đầu, nay họ càng quan tâm nhiều hơn đến các thiết bị của phòng tập võ quán cực hạn. Đương nhiên, vẫn có một số người thức tỉnh cho rằng mình mạnh mẽ, họ quyết tâm giành lấy phần thưởng là 10.000 nguyên tinh. Kế tiếp, khi Tạ Y nói, một người đàn ông thức tỉnh với chiếc lá phong đỏ vẽ trên ngực bước tới. Gần đó, một số người thức tỉnh cảm nhận được khí tức của người này, đặc biệt là khi nhìn thấy chiếc lá phong đỏ trên ngực, họ cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Đó là đại đội trưởng Tam Diệp của đoàn lính đánh thuê lá phong đỏ. Đoàn lính đánh thuê lá phong đỏ, đó là ba đoàn đứng đầu ở trong nơi ẩn núp sao? Đoàn lính đánh thuê siêu cấp với vô số cao thủ trong quân đoàn sao? Hơn nữa, còn là Tam Diệp cấp đại đội trưởng đến nơi đây, đây là cao thủ duy nhất của lá phong đỏ cùng phó đoàn trưởng. Khí tức lính đánh thuê là phong đỏ thức tỉnh cấp 5 đỉnh phong. Những người khác thức tỉnh cùng cấp trong phòng, cũng không dám xem thường bọn họ, tất cả sắc mặt đều ngưng trọng. Cũng có người buồn bã, những cao thủ hàng đầu lá phong đỏ đều có mặt trên sân. Cơ hội nào dành cho những người xếp hàng phía sau, nhìn thấy đội trưởng lá phong đỏ đi chậm rãi đến máy kiểm tra lực lượng nắm đấm. Bỗng nhiên, xốp xốp, cơ bắp của tên lính đánh thuê lá phong đỏ phồng lên dữ dội, dáng người vốn đã cứng cáp đột nhiên cao hơn nữa, râu tóc mọc nhanh chóng, lại chuyển từ đen sang nâu, sau một lúc thì mặt mũi mọc đầy bờm rậm rạp. Giống như một con thú hình người, tôi nhớ ra rồi, chính là anh ta. Chính là anh ta, là cuồng sư Phong Vũ. Người ta nói rằng anh ta đã dùng tay không xé mở một chiếc ô tô và được ca ngợi nhiều nhất trong đoàn lính đánh thuê lá phong đỏ. Có khả năng sẽ đột phá bình cảnh đó. Hơn nữa, người ta nói rằng anh ta từng chống lại ba người, mà bọn họ đều là thức tỉnh cấp 5. Nhóm cao thủ hàng đầu trong hầm trú ẩn, với tư cách là lính đánh thuê, những người này đều biết rõ ràng và chỉ với diện mạo bên ngoài họ khó nhận ra, nhưng khả năng đặc biệt độc đáo của họ chính là điểm nổi bật của những người này. Không còn nghi ngờ gì nữa, đội trưởng Tam Diệp lá phong đỏ này thuộc về siêu cấp cao thủ nổi tiếng ở nơi ẩn nấp Lạc Hà. Gã lính đánh thuê có đôi mắt sắc bén lập tức hét lên ngay khi anh ta thể hiện khả năng biến hình độc nhất vô nhị của mình. Cuồng sư Phong Vũ nước ra không thay đổi, hai mắt hơi híp lại, từng cục cơ bắp lại nổi lên. Lực lượng, từng tấc một, từ khắp cơ thể truyền đến nắm đấm, mang theo sức mạnh dâng trào, nắm đấm lớn hơn bao cát, đấm ra ngoài. Một luồng không khí bùng nổ, đùng, nắm đấm đánh trúng mục tiêu. Lần này, tiếng ồn rõ ràng là lớn hơn rất nhiều, mục tiêu lắc lư mạnh, tạo ra một âm thanh vo ve vui tai. Nó còn chưa nổ, điểm số là bao nhiêu? Thật là kinh khủng, không hổ là cuồng sư Phong Vũ, nhưng cái máy kiểm tra quyền anh nhỏ bé kia còn đáng sợ hơn. Mục tiêu quyền anh lung lay dữ dội, cuối cùng cũng dừng lại, với một âm thanh vang lên, điểm số được hiển thị trên màn hình. 9.976, con số này vượt xa trước đây mấy người, nếu cú đấm này không đánh trúng mục tiêu quyền anh. Mà lại đánh trên bất kỳ người thức tỉnh nào có mặt ở đây, e rằng sẽ không có ai chịu nổi, ngay cả những người đó cũng là thức tỉnh cấp 5 cường đại. Biến thân quá mạnh mẽ, đặc biệt là loại biến thân có thể tăng toàn diện cho cơ thể. Bất kể điểm số như thế nào, có thể thấy được âm thanh cùng sự lung lay dữ dội của mục tiêu quyền anh vượt xa so với trước đó vài người. Nhưng là vậy, vẫn không thể đánh bại được chiếc máy kiểm tra lực lượng nắm đấm này. Có người bỗng nhiên nói, trong chúng ta, người nào có khí tức mạnh mẽ cũng đều là thức tỉnh cấp 5. Võ quán cực hạn đã đoán trước được điều này. Sức mạnh thức tỉnh cấp 5 chỉ nằm trong khả năng chịu đựng của cỗ máy này. Dù chúng ta có làm bất cứ cách nào cũng không thể phá được cỗ máy tưởng như mong manh dễ vỡ này. Những người thức tỉnh cấp 5 bình thường không làm hư cỗ máy này, nhưng sau khi cuồng sư Phong Vũ biến hình, thể lực của hắn đã vượt xa thức tỉnh cấp 5. Nghĩ đến chấn động dữ dội của mục tiêu quyền anh vừa rồi, có lẽ đã gần tới giới hạn của máy kiểm tra lực lượng nắm đấm. Có thể, điểm cao nhất của máy kiểm tra này là 10.000 điểm. Mà cuồng sư Phong Vũ chỉ còn thiếu tí nữa. Anh nói đúng, không biết cuồng sư Phong Vũ có thể thử lại một lần nữa hay không. Chương 231, tôi chỉ là một xạ thủ tầm xa. Những người khác đã mất đi tự tin, ngay cả cuồng sư Phong Vũ cũng không thể nào đánh nổ cỗ máy kiểm tra lực lượng nắm đấm được. Bọn họ à, chắc chắn không thể nào làm được, ngay cả những cao thủ thức tỉnh cấp 5 khác cũng biết bản thân mình, trong nữa còn có một người có năng lực, nhưng không phải là năng lực biến hình, nếu so với sức chiến đấu cũng không kém cuồng sư Phong Vũ bao nhiêu, nhưng so lực lượng nắm đấm, hắn thua xa rất nhiều. Vì không có cơ hội giành được tiền thưởng, nên thay vào đó, họ trở nên thoải mái và không còn nhìn đối thủ với ánh mắt cảnh giác nữa. Ngược lại, họ hy vọng cuồng sư Phong Vũ có thể đánh bại cỗ máy kiểm tra này, ít nhất phải vượt qua điểm số cực hạn đó mới được. Bọn họ chỉ có thể nói một câu, nhìn xem, máy kiểm tra sức mạnh quyền anh của phòng tập võ thuật cực hạn, chính là như vậy, cuồng sư Phong Vũ đạt hơn 10.000 điểm, nhưng nó chỉ có thể hiển thị 10.000 điểm, rốt cuộc vẫn là ngắn ngủi như vậy. Cho dù trong lòng bọn họ cũng không coi thường võ quán cực hạn, nhưng bọn họ rất coi trọng loại máy móc này có thể chịu được lực lượng thức tỉnh cấp 5. Nhưng thể diện của bọn họ thì sao? Bị phần thưởng cao ngất ngưởng làm cho hít thở không thông. Võ quán chắc chắn, họ sẽ không thể nào đánh nổ cỗ máy này. Như vậy không phải lính đánh thuê bọn họ bị xem thường hay sao? Nhưng bây giờ, cuồng sư Phong Vũ vượt xa thức tỉnh cấp 5, có khả năng sẽ lưu lại một chút thể diện cho bọn họ. Nhất thời, ngoại trừ một ít người còn ao ước 10.000 nguyên tinh, những người khác đều cổ vũ cho cuồng sư Phong Vũ. Một số lính đánh thuê khác cũng là lá phong đỏ la hét, thu hút một số người thức tỉnh ở xa hơn, thường xuyên nhìn họ. Cuồng sư Phong Vũ hít một hơi thật sâu và bùng phát trở lại dưới con mắt của mọi người. Đùng, 9.956, đùng, 9.978, đùng, 9.995, đùng, 9.846. Sự bùng nổ của Phong Vũ chắc chắn rất mạnh, tích lũy sức mạnh, oanh kích, liên tiếp mấy lần đều ghi điểm cao. Nhưng đó là tất cả, điểm số cao nhất là 9.995. Trong khi những người khác phấn khích, họ có một chút thất vọng. Đặc biệt là sau khi chứng kiến lần thứ tư, sức mạnh cú đấm của cuồng sư giảm xuống còn 9.800. Họ đều hiểu nguyên nhân, sự bùng nổ hoàn toàn của khí huyết cũng không thể nào kéo dài, ngay cả khi cuồng sư cảm thấy kiệt sức ngay bây giờ, nhưng trạng thái đã suy giảm, lần cuối cùng điểm đo được, đó là bằng chứng. Tiếp tục nữa, điểm số sẽ càng ngày càng thấp thôi. Quá đáng tiếc, bọn họ có chút thất vọng, cũng tiếc nuối thay cho cuồng sư. Một vạn nguyên tinh ở ngay trước mắt. Phong Vũ chỉ sợ trong lòng đang rỉ máu. Tạ Y mỉm cười tiến về phía trước và vỗ vỗ chiếc máy thông qua tự mình trải nghiệm. Các bạn đã biết võ quán cực hạn của chúng tôi có khả năng cung cấp một môi trường rèn luyện tốt. À đúng rồi, anh gãi gãi đầu như vừa nhớ ra điều gì đó, cực hạn của máy kiểm tra sức mạnh quyền anh này là hơn một vạn điểm. Với một chút sức chịu đựng như vậy, làm sao tôi dám đem 10.000 nguyên tinh làm phần thưởng, lỡ như nếu ai đó mang đi và chủ võ quán chút giận bằng tiền lương của tôi trong vài tháng cho đỡ tức, ta sẽ không gì khác ngoài tuyệt vọng. Tạ Y nói, bước chậm rãi từ cạnh máy móc ra phía trước, đứng trước mục tiêu máy quyền anh. Về giới hạn của cỗ máy này, ta cũng không biết rõ ràng là bao nhiêu, ngay cả ta cũng không thể nào đánh nổ nó nha. Tạ Y nhún vai, tung một cú đấm trúng mục tiêu. Những người thức tỉnh kia có chút kinh ngạc, đây là làm gì, đấm một cách tùy ý. Khoảnh khắc tiếp theo, nắm đấm của Tạ Y, đang vung lên giữa không trung, đột nhiên phát lực và đánh trúng tâm của mục tiêu máy. Nó giống cái chày đánh vào chiếc chuông đồng khổng lồ với tốc độ cao. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, không khí bị rung chuyển bởi âm thanh và gợn sóng, mặt đất dường như run lên. Cỗ máy thử nghiệm có thể chịu được toàn bộ đòn đánh của cuồng sư Phong Vũ, mục tiêu cỗ máy kịch liệt rung chuyển dữ dội không ngừng, tựa như sắp nổ tung bất cứ lúc nào. Vốn dĩ bọn họ cho rằng khi Phong Vũ oanh kích, chấn động gần như đạt tới giới hạn chịu đựng của cỗ máy, nhưng bây giờ có vẻ như không chỉ có như trong tưởng tượng của họ a. Chẳng trách người dẫn chương trình kiêm hướng dẫn viên khách mời này luôn cư xử bình tĩnh. Rốt cuộc, cuồng sư Phong Vũ kém quá xa a. Những suy nghĩ trong đầu mọi người lần lượt xuất hiện, những người thức tỉnh này đều nín thở, đôi mắt tròn xoe, nhìn thẳng vào màn hình hiển thị trên máy kiểm tra. Màn hình hiển thị bị rung theo máy khiến mọi người lo lắng không biết màn hình có vỡ ra hay không. Những chuyện như thế cũng không có phát sinh, trang thiết bị trong phòng tập võ quán cực hạn quả thực có chất lượng cực cao. Cơn chấn động kéo dài hơn một phút cuối cùng cũng dừng lại. Màn hình sáng lên, điểm số xuất hiện, 23.589. Hở, ngay cả đã suy đoán, bao gồm cả cuồng sư Phong Vũ, những người thức tỉnh quan sát từ cự ly gần này đều hít một hơi lạnh. Sức mạnh của một cú đấm, rốt cuộc, kinh khủng vậy sao? Mọi người nhìn Tạ Y bằng ánh mắt khác, lúc đầu, họ không cảm nhận được khí tức mạnh mẽ từ trên thân của Tạ Y, còn tưởng Tạ Y chỉ là một tên phụ trách làm việc vặt bên trong võ quán. giống như người chủ trì, như giới thiệu, v.v. Những chuyện này, võ quán này không phải từ người bình thường phụ trách hay sao? Trừ khi có một số người mạnh mẽ và quyền lực đến đây, họ sẽ được chào đón bởi những nhân vật cấp cao. Đánh giá về địa điểm, lễ khai mạc và nhiều thiết bị ngoài sức tưởng tượng, năng lực của võ quán cực hạn này, ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Bọn họ càng không có tư cách này, nhưng mà Tạ Y, ngay cả ở thời điểm này, họ vẫn chỉ có thể cảm nhận khí tức thức tỉnh yếu ớt từ đối phương. Nhưng lúc này bọn họ mới hiểu được, mẹ nó, đây thật sự là ẩn nấp hơi thở, nghe nói chỉ có siêu cao thủ khống chế thực lực của chính mình mới có thể làm được chuyện này. Có thể gọi đó là kỹ năng giả heo ăn thịt hổ. May mắn, họ không thể hiện bất kỳ hành vi nào khiến đối phương bực bội. Có người chạy nhanh tới trước vài bước và phấn khích nói, chắc anh là cao thủ của phòng tập võ thuật. Tôi muốn đăng ký trở thành học viên của võ quán. Tôi không biết làm thế nào để trở thành đệ tử của anh. Nhìn thấy hành vi này, những người khác bất ngờ và thậm chí còn bức xúc hơn. Một cơ hội tốt để thể hiện thực sự đã bị tên kia nắm bắt lấy. Trung tâm võ quán cực hạn vừa mới khai trương, chưa có học viên, lúc này làm ra bày tỏ, làm cho vị sư phụ này có chút cảm tình, có thể sẽ được nhận vào học và trở thành học viên quan trọng của võ quán. Người ta nói tứ đại võ quán, cùng với võ quán chấn thiên ban đầu, các học viên trọng yếu có cơ hội tiếp xúc đến công pháp. Nhiều người trong số họ không quan tâm đến việc giảng dạy chung về võ thuật, nhưng ai lại không muốn có kiến thức trọng yếu về võ thuật. Chỉ là họ không có cơ hội học ở bất kỳ võ quán lớn nào thôi. Vài người nhấc chân và chuẩn bị bước tới, liền thấy vị cấp bậc đại sư kia vẻ mặt nghi hoặc, chỉ vào chính mình, ta, sư phụ võ quán. Ta cũng không phải đâu, ta chỉ là một tay súng, không thể dạy ngươi cái gì. Dùng súng, người thức tỉnh đi tới càng hưng phấn, đúng vậy. Tôi đã sử dụng súng từ tận thế, thực sự hy vọng được ngài chỉ dạy. Tạ Y xấu hổ, gãi đầu và ho khan, ý tôi nói súng, không phải là súng nhắm, mà là súng đại liên. Đúng, các anh không có nghĩ sai đâu, chính là súng vũ khí nóng đấy. Tôi là một cao thủ tầm xa, có thể dạy cho bạn điều gì? Đối với những bạn chơi cận chiến, vừa nói, anh ta vừa chộp lấy khẩu súng trường trên lưng một người thức tỉnh bên cạnh mình. Các ngón tay như ma thuật, ngay lập tức, khẩu súng trường được tháo rời thành một đống linh kiện. Nhưng mọi người còn chưa kịp nhìn rõ thì đống linh kiện này đã nhanh chóng được lắp ráp lại. Mọi người đều có thể thấy được những động tác điêu luyện chứ không phải chỉ vì tốc độ tay nhanh. Thực sự đang chơi đùa với súng, những người thức tỉnh khác có chút ngu người. Súng, không chỉ những người thức tỉnh cấp thấp mới cần sao. Anh là cao thủ rồi, còn chơi đùa với súng làm gì? Nhưng bọn họ cũng không dám hỏi. Chợt có người nghĩ lại, một tay súng tầm xa, chỉ với một đòn lực tay, thực sự đánh ra được 20.000 điểm. Nhưng mà, loại thực lực như thế này, không phải sư phụ võ quán, vậy thì ai mới là sư phụ võ quán? Đừng nói vị thanh niên trẻ tuổi chủ võ quán đó nha. Chương 232, vị cao thủ kỳ quái. Tạ Y trả lại khẩu súng trường cho người thức tỉnh và dừng lại. Tạ Y chìm trong suy nghĩ. Tạ Y suy nghĩ trong 5 giây. Tạ Y vỗ đầu, mình có thể dạy bắn súng. Dù là đạn hình cung, đạn nổi, hay kỹ năng đấu súng, miễn là giá cả phải chăng, không có gì là không dạy được. Sau đó đi thảo luận với quán chủ thương lượng chút chia lợi nhuận, đến lúc đó mình sẽ được tăng lương, thật dễ dàng đi đến đỉnh cao của người thức tỉnh đều dễ như trở bàn tay. Tạ Y gật đầu, cho rằng ý tưởng của mình có thể thực hiện được. Hỏa xạ thủ cũng là một trong 5 nghề nghiệp lớn, dựa vào đâu mà võ quán chỉ có thể dạy kỹ năng cận chiến đâu. Không có nghĩa lý gì, đôi mắt anh nóng bỏng, nhìn những người thức tỉnh xung quanh. Giống như nghĩ tới điều gì, anh ho khan một tiếng, khuôn mặt trở nên nghiêm túc, hai tay chống sau lưng, cố gắng giả bộ khí chất của một vị sư phụ. Nhưng mà, vừa mở miệng, khí thế của anh giống như một quả bóng bị đâm thủng, vừa vặn khí tức của đại sư bốc lên, lập tức trở về con số 0. Vậy thì, các bạn có hứng thú đăng ký vào lớp huấn luyện súng của tôi hay không? Những người thức tỉnh khác, ta nhìn người, người nhìn ta. Chỉ cảm thấy vị cao thủ này, càng ngày càng có chút quái dị, chơi vũ khí nóng đến nỗi nghiện luôn rồi. Ngay cả khi súng được áp dụng rộng rãi đến người dân, có rất nhiều người hiện nay chủ yếu dựa vào súng để săn giết ma thú, nhưng họ cũng phải thừa nhận rằng khi thực lực bọn họ tăng lên, vai trò của súng ngày càng nhỏ đi. Dù là một viên đạn đặc biệt, nó cũng khó có thể xuyên qua lớp lông của con ma thú. Trước mắt vị cao thủ dở hơi này, dường như vô cùng yêu thích chơi súng. Như vậy cũng thôi đi, nhưng tại sao, ánh mắt vị cao thủ kia nhìn về phía mọi người, có chút kỳ quái. Ánh mắt nóng bỏng đó, mọi người không khỏi rùng mình. Một lát sau, những người thức tỉnh sau khi giao tiếp ánh mắt ăn ý, với những lời lẽ lịch sự nhưng có phần vụng về, đã từ chối lời mời của Tạ Y đến lớp huấn luyện súng. Tạ Y nhìn có chút thất vọng, Anh không ngừng lẩm bẩm, không có thêm thu nhập, không có thêm thu nhập. Nhưng anh là người có thể chịu được sự đả kích, nhanh chóng hồi phục và nói, chúng tôi có ba vị sư phụ thường xuyên ở trong võ quán. Ba vị này giỏi sử dụng ba loại binh khí là đao, kiếm và trường thương, để đáp ứng nhu cầu chủ yếu của thị trường, thật là đáng ghét. Khục, ý tôi là họ sẽ thường xuyên dạy các kỹ năng sử dụng vũ khí và một số phương pháp huấn luyện. Về thực lực của ba tên đó, hẳn là yếu hơn ta một chút. Dù sao thì, làm nổ tung mới là nghệ thuật chân chính, súng ống mới là vua. Thế nào, có ai muốn đến lớp huấn luyện súng của ta hay không? Tạ Y không thể không hỏi lại và dừng lại, võ quán thỉnh thoảng có những huấn luyện viên được chỉ định đặc biệt dạy cách sử dụng các năng lực đặc biệt, bao gồm đào tạo năng lực, cách vận dụng và thậm chí là phát triển năng lực đó, thăng tiến, tất nhiên, tất cả đều sẽ thu phí. Về phần quán chủ võ quán, nếu gặp được bảo bối, có thể sẽ tới giảng bài. Đúng không, các thiết bị của võ quán, sức mạnh của Tạ Y, đã để những người thức tỉnh này, những người ban đầu chỉ nhàn rỗi đến tham quan, giờ đây bị cám dỗ rồi. Có người hỏi câu hỏi quan trọng nhất về học phí, không biết mỗi tháng chi phí hội viên của võ quán là bao nhiêu, hội viên cao cấp là bao nhiêu. Nhập học được tính như thế nào, có hoạt động đặc biệt nào khác không? Võ quán của chúng tôi không có hội viên cao cấp, chi phí cho hội viên bình thường rất rẻ, không phải 998, không phải 98, chỉ cần 30 nguyên tinh mỗi tháng. Chẳng qua, anh dừng một chút. Bởi vì thiết bị tập luyện cao cấp trong phòng tập võ quán của chúng tôi tương đối khan hiếm, thiết bị tập luyện cao cấp được tính phí đúng hạn, còn thẻ hội viên chỉ có thể sử dụng thiết bị thông thường miễn phí. Ồ, nhân tiện, nếu bạn cần phải xếp hàng khi sử dụng thiết bị cao cấp. Như vậy hội viên có quyền được ưu tiên. Một số người không khỏi thốt lên, trang thiết bị trong phòng tập võ quán cực hạn của các anh rất tốt, nhưng trả tiền theo thời gian cũng quá mắc đi. Dù sao, việc trả chi phí theo thời gian cũng không hề rẻ và rất khó để áp dụng. Họ không muốn đang lúc tập trung huấn luyện đồng thời bị phân tâm chú ý thời gian. Điều đó cũng, Tạ Dịch vô cùng thích người thức tỉnh đặt câu hỏi trong lòng, cười nói các anh cho rằng số lượng trang bị huấn luyện tôi vừa rồi giới thiệu nhiều hay ít. Bao nhiêu, tầng đầu tiên của võ đường này, ngoại trừ võ đài ở giữa trung tâm, có rất nhiều thiết bị luyện tập khác nhau ở hai bên trái và phải. Mà những gì họ nhìn thấy chỉ là một phần của võ quán, chỉ mới ở tầng 1, võ quán được chia thành nhiều khu vực. Nghe nói các khu vực khác cũng được trang bị các thiết bị luyện tập này. Con số thực sự là khá nhiều. Các võ quán quy mô lớn, chiếm diện tích kém xa rất nhiều cực hạn võ quán, đó là chưa kể đến trang thiết bị tập luyện. Chẳng lẽ nói, những thứ này, tất cả đều là trang bị bình thường. Người nói chuyện nhấn mạnh hai chữ bình thường. Một cỗ máy kiểm tra lực lượng nắm đấm có thể chịu được lực đấm của người thức tỉnh vượt qua thức tỉnh cấp 5. Đường chạy tốc độ cao có thể chịu đựng được sự dẫm đạp cao cường. Cuồng sư phong vũ thậm chí kéo không nổi một nửa dụng cụ tập nở ngực. Theo quan điểm của họ, nếu đây chỉ là những thiết bị bình thường thì cơ sở vật chất tập luyện của các phòng tập của võ quán khác như thế nào? Chẳng lẽ chúng nó chỉ là một đống sắt vụn? Nhưng, sự thật là vậy, tầng 1 và tầng 2 của chúng tôi thuộc khu vực huấn luyện bình thường, các hội viên có thể sử dụng vô thời hạn. Ở tầng cao hơn, nó thuộc khu huấn luyện cao cấp của chúng tôi. Loại khu vực này người bình thường không thể vào được. Có điều, các bạn rất là may mắn nha. Quán chủ đã nói, trong vòng 3 ngày, các bạn có thể sử dụng thiết bị của phòng tập võ thuật miễn phí. Tất nhiên, cũng bao gồm những thiết bị tập luyện cao cấp đó. Tất cả đều mong đợi mạnh mẽ. Dưới sự dẫn đầu của Tạ Y, những người thức tỉnh này đi đến khu huấn luyện nâng cao. Mỗi cơ sở huấn luyện giống như một ngôi nhà nhỏ được xây dựng trong một ngôi nhà lớn. Tạ Y chỉ vào một căn phòng hình bán cầu, đây là một căn phòng trọng lực. Đúng vậy, những gì các bạn đang tưởng tượng đúng rồi đấy, có thể điều chỉnh trọng lực. Đạt được sự rèn luyện hiệu quả với cường độ cao. Thậm chí, phòng trọng lực có thể phóng ra áp lực về tinh thần mang đến cảm giác bị đè lên, rất hữu ích cho những người chuẩn bị đột phá. Ngoài ra còn có điều này, không gian ứng biến, mô phỏng nhiều kiểu tấn công khác nhau ảo giác. Bạn có thể tránh né hoặc sử dụng vũ khí để chặn. Thông qua loại hình đào tạo cường độ cao này, bạn có thể kiểm soát sức mạnh của chính mình hoàn hảo hơn, khi bạn gặp nguy hiểm, khả năng ứng biến của bạn sẽ nổi bật hơn. Đường băng tốc độ, trường bắn giả tưởng, căn phòng sợ hãi, từng loại hình cơ sở huấn luyện mới, từng cái đừng nói gặp qua, cũng chưa từng nghe nói vậy mà xuất hiện ở trước mặt họ. Lần này, ngay cả khi không có phần thưởng, họ vẫn tranh giành nhau để vào trò chơi. Ban đầu, họ vừa ngạc nhiên vừa thích thú trước những thiết bị tập luyện cao cấp này. Bọn họ bị choáng bởi công nghệ đen của võ quán cực hạn, ngay cả học viện khoa học chính thức ở Lạc Hà cũng không thể tạo ra một cơ sở đào tạo như vậy. Họ cũng rất vui vì với sự trợ giúp của những thiết bị cao cấp này, bản thân rèn luyện có thể mang lại hiệu quả rõ ràng. Tại nguy hiểm xung quanh ở tận thế, ai chẳng muốn sức mạnh của bản thân mình được cải thiện. Cuồng sư Phong Vũ đã bị kẹt tại bình cảnh thức tỉnh cấp 5, ánh mắt ẩn chứa sự nóng bỏng, so với vừa rồi Tạ Y nhìn về phía bọn họ không biết còn nóng hơn bao nhiêu. Những thiết bị huấn luyện cao cấp này đã cố gắng thử đến cái cuối cùng. Cơ thể mệt mỏi vô cùng, trái tim của họ đang bùng cháy. Chương 233, Giám đốc Kim đau đầu. Từ khi võ quán chính thức khai mạc từ buổi sáng cho đến khi mặt trời lặn. Ánh sáng rực rỡ của mặt trời lặn phản chiếu một nửa bầu trời, những người lính đánh thuê đã ra ngoài chiến đấu cả ngày trời trở về nơi trú ẩn với cơ thể mệt mỏi. Tại thời điểm này, nhóm người thức tỉnh tham quan cực hạn võ quán vẫn đang thử nghiệm nhiều loại thiết bị mới, giống như vừa tìm được món đồ chơi yêu thích, liền bữa trưa cũng quên ăn. Đường Vũ bí mật quan sát, anh không thể chịu đựng được nữa. Làm tình cảnh lớn như vậy, còn 3 ngày đầu tiên sử dụng miễn phí, việc thu hút thêm khách hàng là điều đương nhiên, nhưng chẳng lẽ điều này hấp dẫn quá lớn rồi? Cho đến nay, vẫn chưa có người nào đăng ký làm hội viên của cực hạn võ quán, cũng như không ai hỏi về tình hình giảng dạy sau này của võ quán. Đường Vũ tin tưởng, không thể nào những người thức tỉnh này không có hứng thú. Anh dùng quyền hạn của lãnh chúa, thấy rất rõ ràng, những người thức tỉnh này, cả đám đều chơi rất vui. Say mê rèn luyện, không thể kiềm chế được. Tất nhiên anh sẽ không nói rằng, anh vừa mới ngắm vào rất nhiều cô gái trẻ có thân hình đẹp, đến nỗi anh quên mất việc thúc giục đám người thức tỉnh nộp đơn làm thẻ hội viên. Một lời nhắc nhở, Tạ Y và ba anh em nhà Tạp Môn, những người sẽ phụ trách võ quán trong tương lai, đã nhanh chóng phân phó các nhân viên công tác cùng nhóm hộ vệ đem sự tình sắp xếp xong xuôi. Bao nhiêu người thức tỉnh đã đến tham quan sẽ chọn đăng ký làm thẻ hội viên và bao nhiêu người sẵn sàng chi trả cho các cơ sở huấn luyện cao cấp trong tương lai. Điều này giống như trong một cuốn tiểu thuyết, có bao nhiêu người sưu tập có thể được chuyển đổi thành đặt mua. Đối với võ quán cũng quan trọng như vậy, vì 3 ngày đầu tiên là miễn phí, làm thẻ hội viên sau khi được xử lý, có thể kéo dài trong 3 ngày kể từ tháng tiếp theo. Cuồng sư Phong Vũ và nhóm người thức tỉnh khác, sau khi bước ra khỏi phòng trọng lực, nghe được tin tức, mặc kệ sự mệt mỏi về thể xác và tinh thần, mồ hôi đầm đìa, vội vàng đi xuống lầu 1 làm thủ tục đăng ký thẻ hội viên. Trong vòng chưa đầy một ngày, sử dụng phòng trọng lực và không gian ứng biến, tất cả họ đều cảm thấy được sự tiến bộ rõ ràng. Phong Vũ biết mình đã mắc kẹt thức tỉnh cấp 5 hơn mấy ngày, cho dù hấp thu luyện hóa linh hồn lực cũng không thể cải thiện được nữa. Nhưng hiện tại so với chính mình lúc sáng đã tiến bộ rõ rệt, nếu như hồi phục lại trạng thái rồi thử máy kiểm tra lực lượng nắm đấm, anh tin tưởng sẽ có thể đạt tới hơn 10.000 điểm. Võ quán như vậy, chưa kể giá hội viên hàng tháng chỉ có 30, cho dù là 300 nguyên tinh, anh cũng không chút nào do dự. Mình phải thông báo cho những người khác trong trung đoàn càng sớm càng tốt. Lợi dụng việc võ quán cực hạn còn chưa có nổi tiếng, mau chóng sử dụng các phương tiện huấn luyện cao cấp ở đây để cải thiện sức mạnh của trung đoàn lính đánh thuê càng sớm càng tốt. Bằng cách này, có thể gạt bỏ các trung đoàn lính đánh thuê lớn khác. Cũng may hôm nay mình đi dạo đến nơi này, nếu không mình sợ sẽ bỏ lỡ võ quán cực hạn. Khi danh tiếng của võ quán lan truyền khắp Lạc Hà, không biết còn được bao lâu nữa. Phong Vũ đưa 90 nguyên tinh, hắn nhìn thấy nhân viên võ quán, lấy ra một khẩu súng quét nhỏ, thả xuống, đo giá trị của nguyên tinh. Anh cũng không có ngạc nhiên, nó không chỉ là một khẩu súng quét nguyên tinh thôi sao, so với các thiết bị như buồng trọng lực, nó chả là gì. Những người thức tỉnh như anh, biểu hiện cũng rất bình tĩnh. Nếu không phải Phong Vũ trên người chỉ mang theo nhiêu đó nguyên tinh, anh liền nghĩ muốn đóng thêm nữa. Không có nó, chỉ là bán chút nhân tình. Đúng như những gì người thức tỉnh nghĩ trước đó, võ quán cực hạn vừa mới khai trương, không có học viên trọng yếu và ít hội viên đăng ký. Phong Vũ nhớ rằng buổi sáng chỉ có 200-300 người bước vào võ quán. Nếu số lượng ít, sức cạnh tranh yếu, muốn có danh tiếng thì võ quán cũng cần đào tạo ra những học viên ngôi sao. Giống như anh, người có thực lực tốt rất dễ được lựa chọn theo tình hình hiện tại, đương nhiên tốt nhất là nên bày tỏ trước. Phong Vũ không có rời đi sau khi đăng ký hoàn thành thẻ thành viên, anh muốn nhìn vào các đối thủ cạnh tranh đe dọa. Sau đó, 1 phút trôi qua, 2 phút trôi qua, 10 phút trôi qua, lượng người đến đây đăng ký làm thẻ thành viên vẫn không hề giảm. Ngược lại, ngày càng nhiều, thậm chí là một hàng dài. Làm sao lại có nhiều người như vậy, chẳng phải võ quán cực hạn vừa mới khai trương sao? Dù võ quán cực hạn có thể trở thành võ quán được yêu thích nhất trong tương lai, nhưng cũng cần phải có thời gian để nổi tiếng đi. Những người này từ đâu xuất hiện, những lính đánh thuê lá phong đỏ khác cũng không hiểu. Họ say mê huấn luyện, còn không có thời gian để thông báo cho những người khác trong nhóm lính đánh thuê. Tin tưởng những người thức tỉnh khác tham quan võ quán cũng như vậy. Nhưng họ không biết rằng có một nhóm hội viên Trấn Thiên đã chấn động khi chứng kiến cảnh cô gái dùng cuốn trục sử đẹp con ma thú mạnh mẽ, đã sớm chú ý ngày mở cửa của võ quán. Tin tức không phải là bí mật, nó đã lan truyền trong một giới hạn nhất định. Một số người thức tỉnh khi nghe về nó đã chế nhạo, một số thì tỏ ra nghi ngờ, một số người cuối cùng hỏi rằng trong khoảng thời gian mà ngành võ quán đang tàn lụi, lại có một võ quán lại khai trương. Võ quán Cực Hạn, sớm đã có chút tiếng tăm rồi. Khu vực trung tâm của nơi ẩn nấp Lạc Hà, cục công an, văn phòng giám đốc Kim bụng phệ, dựa vào lưng ghế và cau mày khi nhìn thông tin trên tay. Đường Vũ, Nam, quận Hà Hồ, thành phố Lạc Hà, nơi đăng ký hộ khẩu của anh ta, sau đó học tại Đại học Vu Lâm. Khi tận thế nổ ra, anh ấy đã ở biên giới của Lâm Thành. Cho đến một thời gian trước, anh ta đã đưa một đội gồm những người đồng đội cường đại và vượt qua biên giới tỉnh đến nơi ẩn nấp Lạc Hà. Trong đội của anh ta, có người sử dụng nguyên tố băng. Họ cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả cường giả hàng đầu Tổ Long cũng không thể thực hiện đòn đánh đóng băng không gian dưới lòng đất. Có suy đoán rằng đối thủ mượn nhờ năng lực băng của bảo vật, nhưng sức mạnh của nó cũng đã đạt đến cường giả cấp độ đỉnh cao nhất của nơi ẩn nấp. Theo quan sát, trong toàn đội, Đường Vũ là nhân vật trọng yếu và là đội trưởng, các thành viên khác trong đội đều rất kính nể. Có thể suy đoán Đường Vũ thực lực mạnh hơn, thuộc về người cần đặc biệt trọng điểm quan tâm. Nhìn thấy cấp dưới của mình trình lên, Giám đốc Kim vô cùng đau đầu về báo cáo điều tra của đối phương. Với tư cách là Cục trưởng Cục Công an, mặc dù cái tên của Sở Công an hơi thấp, nhưng nó có trách nhiệm về trật tự và an toàn của nơi ẩn nấp Lạc Hà. Quyền lực rất lớn, Giám đốc Kim cũng được coi là những người hàng đầu trong nơi ẩn nấp Lạc Hà. Dưới tay bọn họ có vô số cao thủ nhưng nhiệm vụ cũng rất nặng nề, ví dụ như những cao thủ nổi tiếng trong nơi trú ẩn quá nguy hiểm, một khi xảy ra tai nạn có thể đe dọa lớn đến những người sống sót khác, cần phải đối phó với những người này. Mà những người Cực Hạn võ quán đặc biệt lại vô cùng mạnh mẽ. Nhưng sau khi đàn kiến được dọn sạch, một số người, bao gồm cả người có khả năng băng, đã không bao giờ xuất hiện nữa. Không thể ở trong nhà mãi được, Giám đốc Kim vào đầu bứt tóc chỉ có loe hoe vài cọng. Người không tìm được thì làm sao mà trọng điểm chú ý. Với thực lực của những người đó, nếu cố tình né tránh sẽ không thể tìm ra được. Ông gần như bị hói khi vào đầu. Bành, một đội an ninh vội vã chạy đến. Giám đốc, đây là một vấn đề nghiêm trọng. Có một vụ giết người lớn ở khu nhà thứ hai. Có 13 người chết, và nó có chút kỳ lạ. Chương 234, tên sát nhân ở Lạc Hà. Giám đốc Kim xoa xoa thái dương và nhìn người tới. Người này là sĩ quan dưới quyền. Thực lực cường hãn, có khả năng làm việc, là nhóm lính mới được chiêu mộ sau tận thế, rất nhanh sẽ được thăng chức. Nhưng, người này lại quá nôn nóng, bởi vì trong nhóm ngành nghề này, chuyện lớn nhỏ gì cũng thấy qua rồi nên giờ không bình tĩnh mới lạ. Những người ở võ quán Cực Hạn, quên đi, họ có vẻ tương đối an toàn, tạm thời gác chuyện này lại qua một bên. Giám đốc Kim nghĩ tới đó, liền cầm lấy thông tin vụ việc do thành viên đội an ninh giao cho. Tài liệu đều đã được đóng gói trong túi hồ sơ. Ông lấy tài liệu trong tay ra, thở dài nói, Tiểu Hứa, làm việc gì cũng nhớ thận trọng, anh làm như vậy thì làm sao có thể yên tâm giao một số việc quan trọng cho anh đi làm, như lần này, chỉ là 13 người chết thôi. 13 người chết không còn nghiêm trọng như trước kia, nhưng bây giờ, mỗi ngày đều có người chết chưa thấy qua sao. Chỉ có bình tĩnh và nhìn nhận vấn đề một cách khách quan thì chúng ta mới có thể giải quyết vấn đề tốt hơn được, anh hiểu rồi chứ. Giám đốc Kim định nói thêm điều gì đó, nhưng đột nhiên dừng lại. Ánh mắt rơi vào vài tấm ảnh lấy ra từ túi tài liệu, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc. Trong bức ảnh, người chết có nam có nữ, già có trẻ có, nhưng điểm chung duy nhất là khuôn mặt của những người đã mất đều vô cùng méo mó, như thể họ đã trải qua nỗi đau quá lớn khi qua đời. Tuy nhiên, trên người lại không có bất kỳ vết thương nào. Ngay cả khi khuôn mặt không phải méo mó và không có hơi thở, người khác cũng sẽ nghĩ rằng họ đang chìm trong giấc ngủ. Có vết thương nào trên người không? Các nhân viên điều tra tại hiện trường có tìm thấy gì khác không? Chẳng hạn như khí độc còn sót lại chỗ đó không? Thanh niên trước mặt lắc đầu, Giám đốc Kim lại xoa xoa hai bên thái dương. Nhiều nhân viên điều tra hiện trường là các chuyên gia trước khi tận thế, vì không có thông tin trong mô tả nên anh không mong đợi sẽ hỏi ra được bất cứ điều gì. Thảo nào sẽ nói vụ án này có chút kỳ quái. Giám đốc Kim tiếp tục đọc, ngón tay gõ vào mặt bàn chắc chắn, dừng lại trên không trung, anh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong số người chết vẫn còn có cao thủ thức tỉnh cấp 5 sao? Chuyện này có chút nghiêm trọng. Sao anh không nói sớm hơn một chút? Người thanh niên trong đội bảo vệ cúi đầu với vẻ mặt oan ức. Không phải ông đã nói phải thận trọng mà. Hiện trường vụ án, đây là khu dân cư cao cấp của nơi ẩn nấp Lạc Hà. Hầu hết những người sống ở đây đều là những người thức tỉnh, những người thân, bạn bè của những người thức tỉnh. Để đảm bảo an toàn cho người thân của họ ở trong cộng đồng khi những người thức tỉnh này ra ngoài, để ngăn chặn những kẻ gian ác và các sự cố khác, đội an ninh của khu bất động sản cộng đồng đã sắp xếp một đội hình hùng hậu. Đội trưởng là cao thủ có lực lượng thức tỉnh cấp 5, hầu hết các nhân viên bảo vệ khác cũng có lực lượng thức tỉnh cấp 3 và được trang bị đầy đủ. Mặc dù Lạc Hà việc biến mất mỗi ngày, người sống sót chết đi cũng không phải số ít, nhưng đó là họ được sinh ra trong các khu dân cư cứu trợ và các khu dân cư bình thường. Một số cộng đồng dân cư cao cấp ở Lạc Hà, bất kể lực lượng an ninh và sự quản lý chặt chẽ khiến các cộng đồng này có sự an toàn rất cao, ít khi nào xảy ra tai nạn. Nhiều người thức tỉnh sẵn sàng trả tiền để được sống ở đây. Tổng cộng 13 người chết trong một khu dân cư cao cấp, đây là lần đầu tiên xảy ra. Đội trưởng 1, cục cảnh sát nhìn chằm chằm vào những người chết trước mặt một lúc lâu và cau mày. Tìm ra mối quan hệ giữa những người đã chết này chưa? Người bên cạnh lắc đầu, danh tính đã được xác minh, nhưng trong số 13 người chết, có 3 người là một gia đình, 5 người là thành viên của một đội lính đánh thuê, 2 người còn lại cặp đôi. Những người còn lại đều một thân một mình, bất kể một gia đình 3 người, thành viên của đội lính đánh thuê, hay những người khác, đều không có mối quan hệ liên kết nào với nhau. Nếu mà nói, những người này sống ở gần nhau thôi. 6 người trong số họ sống trong tòa nhà 17, 7 người còn lại sống trong tòa nhà 18. Các thành viên trong đội nói xong đều cẩn thận nhìn xung quanh, giống như xung quanh có yêu ma quỷ quái vậy. Đội trưởng, anh nghĩ những người này chết như thế nào, đặc biệt là vị cao thủ cấp 5. Dường như người này không có phản kháng lại gì cả, thực sự không có yêu ma quỷ quái gì phải không? Hừ, đội trưởng hừ lạnh một tiếng, người đừng hù dọa, làn sóng ma thú chúng ta còn đánh lui, làm gì có yêu ma quỷ quái gì, đây chỉ là một vụ án người thức tỉnh giết người mà thôi. Nhưng theo tình hình mà xem xét, đây không phải người đi báo thù. Chẳng lẽ còn có một tên tam thần thức tỉnh, nhưng không có việc gì cũng đối với cao thủ thức tỉnh cấp 5 ra tay đi, mặc dù từ tất cả các điều kiện mà xem xét, tên sát nhân đã đột phá tầng bình cảnh kia. Thế nhưng đối với việc giết người càng mạnh, chuyện này có chút. Tên sát nhân nếu là nhằm vào kẻ mạnh nhưng nhìn cũng không có giống vậy, ít nhất trong những người chết có người thức tỉnh cấp 1, 2, 3 thậm chí cũng có người thường. Anh lắc đầu, càng suy luận cũng càng không hiểu động cơ gây án của tên này. Đội trị an đang đi lại trong phòng, chúng ta không thể xử lý các vụ án theo suy nghĩ của quá khứ. Bây giờ là tận thế, chúng ta phải để trí tưởng tượng mở rộng ra. Về lý thuyết, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Thứ nhất, theo thời gian tử vong, chắc chắn kẻ giết người chủ có một, thực lực ước chừng thức tỉnh cấp 6, hắn còn có siêu năng lực loại quỷ dị, am hiểu ám sát, theo sơ bộ làm ra phán đoán có thể là một năng lực đặc biệt hệ tinh thần. Động cơ giết người tạm thời chưa rõ, có thể là do tâm lý có chút lệch lạc, nhưng cũng có khả năng giết người theo mục đích nào đó, chẳng hạn như để nâng cao năng lực của bản thân. Năng lực, giết người cũng có thể cường hóa năng lực đặc thù sao? Đây chỉ là suy đoán của bản thân tôi, nhưng thực sự cũng có khả năng xảy ra. Đội trưởng nói, trong quân đoàn chiến đấu đặc biệt của Tổ Long, có một người có năng lực về kim loại. Anh ta có thể tăng cường sức mạnh của bản thân bằng cách hấp thụ một số yếu tố đặc biệt trong kim loại, chẳng hạn như làm cho kim loại phát triển ra khỏi cơ thể cứng cáp hơn. Tóm lại, chúng ta không thể xem nhẹ chuyện này được. Nếu thực sự giết người để tăng thực lực lên, tên kia rất có thể sẽ gây án lần nữa. Chúng ta phải giải quyết vụ án càng sớm càng tốt. Tại căn biệt thự nào đó cách nơi xảy ra vụ án khoảng mấy trăm mét, ở dưới lòng đất. Môi trường ở đây thật khắc nghiệt, ở trung tâm của tầng hầm, vẽ một mảng run đỏ tươi, dùng máu để hình thành nên một trận run. Vài bóng người đứng trước trận run, không thể nhìn thấy rõ bóng dáng của họ trong bóng tối. Bên cạnh những người đang đứng, vẫn có một vài khuôn mặt mờ ảo. Không, phải nói là không có khuôn mặt, ngay cả da trên người cũng đã bị lột sạch, chỉ còn lại máu thịt mơ hồ, quan sát thấy mà nổi cả da gà. Những khuôn mặt mờ ảo đó không quan tâm đến những cái xác gần đó, họ chỉ đang trao đổi. Chất lượng của linh hồn con người quả thực rất cao, đặc biệt là người thức tỉnh. Linh hồn ngưng thực, ăn ngon hơn người bình thường rất nhiều. Cứ thế này, chúng ta sẽ lấp đầy trận run này và mở ra cánh cửa đen, nhìn cũng chả khó khăn gì, ha ha ha ha ha. Giọng cười âm trầm ở bên trong trận run có chút ánh sáng, chiếu sáng những khuôn mặt vô cảm của những bóng dáng đó mà trong con mắt vẫn đung đưa ngọn lửa xanh lam. Chương 235, làm nội gián đáng giá 2 nguyên tinh. Đừng có bất cẩn, mặc dù con người yếu ớt, nhưng một số công nghệ vẫn có thể gây ra cho chúng ta rất nhiều rắc rối. Giọng nói khàn khàn vang vọng dưới tầng hầm lạnh lẽo. Người vừa nói là một thanh niên có chút dè dặt, so với những người khác thì trẻ tuổi hơn, nhưng lại là đội trưởng của nhóm này. Hắn khuôn mặt cũng vô cảm, cổ quay lại hơn trăm độ một cách kỳ lạ, nhìn về đâu đó, miệng há ra rồi ngậm lại. Lần này, chúng ta đã thu hút sự chú ý người của Lạc Hà, về sau đừng làm điều đó trực tiếp trong khu cư xá, chỉ cần vận chuyển những vật tế thích hợp đến phạm vi. Ai đó cất giọng đanh thép, đó chỉ là một vài con người yếu ớt và thậm chí không thể sử dụng sức mạnh của mình. Bị phát hiện thì làm gì được nhau, ta có thể tiêu diệt hết bọn họ chỉ bằng một tay. Thằng ngu, trước khi các trưởng lão chưa tới, dựa vào chúng ta chiến đấu với một số cường giả ở nơi trú ẩn lớn. Cho dù không sợ, chính mình cũng đừng quên, nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ, kích hoạt tế đàn. Nhưng, với cách như thế, việc thu thập linh hồn của chúng ta nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Giọng nói sắc bén dần trở nên nhỏ hơn, nhưng vẫn có chút không cam tâm. Đám tộc tà nhãn kia thật sự may mắn đã mở ra cửa đen từ lâu, lại tiêu diệt một nơi ẩn nấp lớn, e rằng chúng đã thu được rất nhiều lợi ích. Cứ tiếp tục như vậy chúng ta, két, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, cửa tầng hầm mở ra, một người đàn ông mập mạp bước vào, hai tay cầm hai bao tải màu trắng, ném sang bên trận run. Người thanh niên bước đến một chiếc bao tải lớn, đưa ngón tay ra quẹt nhẹ, giống như một lưỡi dao sắc bén, dễ dàng cắt mở bao tải, để lộ ra người phụ nữ trẻ đang bất tỉnh bên trong. Anh bóp cổ người phụ nữ như một con thiên nga trắng, nâng lên và treo ở trên không trung. Sắc mặt cô gái tái nhợt, cuối cùng tỉnh lại sau cơn hôn mê, hai chân vùng vẫy giữa không trung trong vô thức, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Xoẹt, quần áo của thiếu nữ rơi ra từng mảnh, da trắng có chút tím đỏ. Cô vùng vẫy mạnh hơn, nhưng đôi tay bóp cổ cô như một cái kìm, dù cô có giãy giụa đến đâu cũng không giúp được gì. Xoẹt, lại một âm thanh khác vang lên, nhưng hơi khác với tiếng quần áo bị xé ra. Máu chảy ra như suối, tạo thành hồ nước trên mặt đất, một bộ đồ thể thao cùng một mảnh màu vàng da thịt, nhúm máu đỏ tươi rơi xuống đất. Vào lúc này, một làn sóng vô hình, cũng từ trên thân cô gái trẻ tung bay vào tế đàn có trận rune ở bên trong. Nhìn xem, loại lễ vật được tuyển chọn kỹ càng này, người thức tỉnh trẻ tuổi, linh hồn vẫn rất thuần khiết. Tuy rằng số lượng không đủ, nhưng chất lượng vô cùng tốt, trong vài ngày nữa sẽ có thể lấp đầy trận rune này. Khi các trưởng lão đến, với sự trợ giúp của họ có thể mở ra cánh cửa đen dễ dàng, như vậy có thể. Ngọn lửa xanh mờ trong mắt tên thanh niên sáng rực lên. Lãnh thổ, nhà máy trang bị rune công nghệ cao. Từ khi 30 chuyên gia điều chỉnh thử đã đảm nhận vị trí của họ sau khi được đào tạo, hơn 300 công nhân đã được tuyển dụng trong các xưởng khác. Nhiều người không biết họ sản xuất thiết bị gì, chỉ có những người sống sót tham gia thử nghiệm cấp 3 mới có suy đoán trong lòng. Mỗi ngày có rất nhiều trang bị rune tiêu chuẩn vừa được xuất xưởng ở đây, được người của bộ phận hậu cần kéo đi và vận chuyển đến các cửa hàng Thâm Lam hay Lạc Hà. Với sự thuần thục của việc điều chỉnh, chất lượng của các trang bị sơ cấp này đã dần tiếp cận với chất lượng của trang bị được sản xuất tại xưởng lúc ban đầu. Số lượng cũng tăng lên, các công nhân trong các phân xưởng cuối cùng không còn phải làm việc suốt ngày đêm nữa. Sau giờ làm việc hôm đó, Phan Đồ từ chối lời mời ăn tối cùng nhau của đồng nghiệp. Anh cưỡi một chiếc xe đạp cũ mua từ thị trường trao đổi tự do và lái xe dọc theo đường cao tốc hướng về phía khu nghỉ mát. Sau khi đạp xe khoảng nửa chặng đường, rời xa nhà máy chứ cách khu nghỉ dưỡng cũng không cần. Phan Đồ nghiêng đầu, ánh mắt nhìn xung quanh cẩn thận đánh giá. Sau một lúc, anh quay đầu xe đi dọc theo con đường đất bên cạnh đường cao tốc, đi được một đoạn thì anh xuống xe, giấu chiếc xe đạp vào đám cỏ dại cao ngang ngực. Anh cẩn thận nhìn lại lần nữa, nhìn xung quanh một lúc, thở phào nhẹ nhõm và đi dọc theo khu rừng không có rậm rạp. Nó nên ở đây đi. Phan Đồ lẩm bẩm quan sát xung quanh, cuối cùng dừng lại dưới một gốc cây lớn. Anh đi được vài bước, ngồi xổm xuống, thấy dưới gốc cây có một vết cắt ngang khó thấy. Cuối cùng thì cũng thở phào nhẹ nhõm, mặt trời dần lặn về hướng tây. Không có tiếng côn trùng và dã thú gào thét trong rừng rậm, nhưng khi mặt trời dần tắt và bóng tối chuẩn bị bao trùm, toàn bộ khu rừng rậm như một con vật khổng lồ nuốt chửng lấy tất cả. Anh dùng mình nhìn xung quanh, tại sao vẫn chưa tới, tại sao vẫn chưa tới. Rì rào, một bóng người từ trên cây nhảy xuống. Phan Đồ sợ hãi lui về phía sau mấy bước, vừa ngẩng đầu liền thở phào nhẹ nhõm, là ngươi. Là ngươi, ngươi rốt cục, tới rồi, tình báo thì sao, bóng người liếc hắn nhìn anh, lạnh lùng nói. Đây, đây, Phan Đồ lấy trong túi ra một mảnh giấy nhàu nát, đưa cho đối phương. Chữ rune này là bí mật của Thâm Lam, bóng người nhìn xem vài lần. Sau đó ngẩng đầu lên, rune đâu? Liền ngay cả tranh vẽ cũng không có sao. Không phải là tôi không đưa, thực sự là, nó thực sự không vẽ ra được. Loại chữ rune đó, tôi không biết phải diễn tả nó như thế nào, đã nhớ rất kỹ trong đầu, nhưng sau khi được vẽ ra trên giấy lập tức liền thay đổi. Phan Đồ nói lắp bắp, tựa như cảm thấy mình quá mềm yếu, không khỏi cao giọng nói, đây là những thứ mà tôi phải liều cái mạng sống của mình mới tìm ra được. Ngoại trừ việc thiếu hình ảnh chữ rune chi tiết, còn chuyện khác ta đã nói rất rõ ràng rồi. Thù lao của ta đâu? Bóng người có chút không kiên nhẫn mà ném ra hai viên nguyên tinh. Chỉ có hai viên, quá ít. Phan Đồ nói, bóng người lạnh lùng nhìn anh, liền hình ảnh rune cũng không có, nói nhiều nữa liền một viên nguyên tinh cũng không có. Bị khí thể của đối phương làm cho choáng váng, Phan Đồ có chút sợ hãi không dám nói nữa. Một lúc sau, bóng người đó chậm rãi nói, thông tin của anh vẫn có giá trị, nếu anh có thể lấy được những bức vẽ run, tôi có thể hướng thành chủ yêu cầu. Đến lúc đó, cho dù 20 nguyên tinh hay 200 nguyên tinh cũng có cho anh, như vậy anh đã hiểu chưa? Phan Đồ môi nhấp nháy, cuối cùng cũng không dám mở miệng ra. Anh đột nhiên hối hận vì mạo hiểm lớn bán thông tin ra bên ngoài, bên kia quả thực trả thù lao ít như vậy. Ngay cả khi anh có thể mang hình run hoàn chỉnh ra ngoài, lấy tính cách keo kiệt của đối phương, chỉ sợ cũng không có thưởng cho mình bao nhiêu, chưa kể đến việc khó có thể lấy được một mẫu chữ run hoàn chỉnh. Còn không bằng an phận ở trong xưởng run một cách thoải mái và mình cũng có thể tiết kiệm được 15 nguyên tinh trong một tháng. Trong lòng đầy suy nghĩ, Phan Đồ định rời đi, bóng người cũng đang có ý định mang tình báo trở về. Một giọng nói bỗng nhiên vang lên sau bụi cây cách đó không xa. Chúng tôi đã đợi vài ngày trước khi các bạn xuất hiện. Hiệu suất làm việc của các anh có chút chậm quá. Bóng người dừng bước chân lại. Bóng người đang tính mang tin tình báo trở về, sẽ để thành chủ khen ngợi, trong lòng đang vui sướng, nhưng giờ đây cái trán không ngừng chảy mồ hôi lạnh. Chương 236, tin tức báo chí. Xoạt xoạt, cỏ dại bị gạt sang một bên, ba bóng người từ từ bước ra. Hiện lên xu thế đem hai người bọn họ cho vây quanh lại. Ánh hoàng hôn đỏ nhạt cuối cùng chiếu qua những ngọn cây, phản chiếu gương mặt hoảng hốt của hai bóng người. Hoàng Dư Lực mặc áo ngắn tay và quần màu xanh lục quân đội, bên ngoài bọc trong một lớp da thú đơn giản và một con dao chiến còn dính máu treo quanh thắt lưng. Da động vật và quần áo của anh cũng dính một số vết máu nâu đã khô, nhìn qua anh là một người chiến đấu rất có kinh nghiệm. Nhưng anh nhìn ba người mặc thống nhất cùng một bộ trang phục chiến đấu. Vì đó là một cô gái xinh xắn buộc tóc đuôi ngựa, ngoài 20 tuổi trông rất xinh. Nếu mà trong những lúc bình thường, anh có thể tìm thấy một cô gái như vậy trong nơi trú ẩn, anh sẽ vui mừng vô cùng, cho dù có dùng bất kể thủ đoạn nào, anh sẽ đem cô bắt tới tay. Nhưng bây giờ nhìn thiếu nữ này không nói lời nào, anh cũng không dám có quá nhiều suy nghĩ. Sau khi cảm nhận, đối phương có sức mạnh thức tỉnh cấp 4, hai tên thâm lam khác cũng có sức mạnh của thức tỉnh cấp 3. Bản thân anh chỉ có thức tỉnh cấp 3, tình hình bây giờ vô cùng bất lợi. Một thanh niên đứng bên trái nhìn Phan Đồ còn đang sợ hãi. Người thanh niên nói, Phan Đồ, anh dính líu. Ồ không, anh đã phản bội, vì dám bán thông tin quan trọng về nơi trú ẩn, vì vậy xin mời anh đi với chúng tôi. Trước lúc bắt anh, chúng tôi cũng đã bắt hai người khác, chắc hẳn ba người các anh có chung tiếng nói nhỉ. Phan Đồ nghe xong, ánh mắt mất đi biểu cảm, chân khuỵu xuống ngồi trên mặt đất, sắc mặt xám như tro tàn. Lúc này, Hoàng Dư Lực nheo mắt lại, trong nháy mắt, hai quả lựu đạn bay ra, ngọn lửa bùng nổ, nhân cơ hội này. Hắn đẩy mạnh chân phải trên mặt đất, cả người bay ra một bên, nhảy vào trong bụi cỏ, dùng mũi chân chạm nhẹ trên mặt đất chạy đi. Muốn sử dụng hoàn cảnh phức tạp để thoát khỏi sự truy đuổi của những kẻ địch hùng mạnh. Với sự trợ giúp từ ngọn lửa của vụ nổ, Hoàng Dư Lực quay đầu nhìn phía sau và ánh mắt anh nhìn thấy hai thành viên đội tuần tra thâm lam đã lùi lại bởi đòn đánh bất ngờ của anh. Khoảng cách đã được kéo ra xa, môi trường rừng rậm phức tạp, bầu trời dần mờ đi. Đây là cơ hội anh có thể chạy thoát khỏi nơi này. Quan trọng hơn, ngay cả trong những tình huống cực kỳ nguy cấp, anh vẫn mang theo những thông tin tình báo quý giá đó. Hoàng Dư Lực chỉ đơn giản là ngưỡng mộ khả năng phản ứng của anh ngay vào lúc này. Anh suy nghĩ, trong đầu anh chợt lóe lên một tia sấm sét. Đội tuần tra, hai người, còn người cuối cùng đâu? Ý nghĩ này vừa lóe lên, một cú đánh nặng nề lên bụng, cơ thể cong lên, Hoàng Dư Lực nôn mửa ra. Anh cứng ngắc cúi đầu xuống, nhìn thấy cánh tay thon thả, thậm chí có chút trắng nõn nà. Nắm chặt nắm tay đánh lên trên người anh. Nhìn Hoàng Dư Lực không còn sức chiến đấu gì nữa, Lam Thanh Nhã thu hồi nắm đấm lại. One hit, KO, ngay cả đòn đánh vừa rồi, cô còn chưa dùng hết toàn lực. Cô cũng lo lắng cho việc cấp trên yêu cầu người phải bắt sống, lỡ như cô không kiềm chế được sức mạnh của mình, thẳng tay đánh chết đối thủ. Ngay cả thực lực của cô cũng đã hơn đối phương một cấp. Nhưng Lam Thanh Nhã từ tận đáy lòng mình biết rằng sự chênh lệch về thực lực giữa hai bên sẽ phải lớn hơn gấp 5-6 lần. Phương pháp do đội trưởng La Chiết dạy, thực sự có thể khai thác hết tiềm năng một cách hiệu quả. Chất lỏng rèn luyện cơ thể càng thần kỳ hơn. Sau khi ngâm người trong nửa giờ, cơ bắp được rèn luyện rất nhiều, cơ thể được cải thiện trên diện rộng. Bởi vì, tăng lên nhanh quá cho nên đối với việc điều khiển lực lượng cũng có chút yếu. Điều đáng ngạc nhiên nhất là sử dụng chất lỏng thuốc rèn luyện cơ thể để nhanh chóng tăng cường sức mạnh, không những không có một chút tác dụng phụ nào, mà còn không có nảy sinh khuyết trương cơ bắp, thậm chí. Lam Thanh Nhã nhìn lên cánh tay của mình, bởi vì rèn luyện cơ thể trong thời gian dài, làn da có chút ngăm đen, nhưng sau khi ngâm mình trong dung dịch rèn luyện cơ thể đã trở nên trắng trẻo trở lại. Dù là một cô gái như cô, không mấy để ý đến ngoại hình của mình, cô cũng rất vui khi thấy sự thay đổi như vậy. Cho dù trong lòng nói là không để ý, nhưng bất cứ người con gái nào cũng để ý đến ngoại hình của mình hết. Đứng tại chỗ và đợi một lúc, hai người khác trong đội tuần tra đã áp giải Phan Đồ đi tới nơi này. Nhìn thấy Hoàng Dư Lực đang ôm bụng giãy giụa liên tục trên mặt đất, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm. Không hổ là đội trưởng, nếu mà là chúng ta, có lẽ sẽ đuổi không được. Đội trưởng, cẩn thận. Hoàng Dư Lực, người dường như không còn sức lực để chiến đấu, lật người lại nhảy lên khỏi mặt đất. Động tác của hắn có chút thay đổi, trên trán cũng có chút mờ mịt hiện ra gân xanh. Lúc này, Hoàng Dư Lực đang đứng lên, cầm cây súng lục không biết từ đâu rút ra, chĩa nòng súng đen về phía Lam Thanh Nhã. Chết đi, hắn sắc mặt vô cùng dữ tợn và bóp cò. Đùng, tia lửa phụt ra từ họng súng. Lam Thanh Nhã né người qua, viên đạn bởi vì quán tính bay qua tóc đuôi ngựa. Ngay sau đó, Lam Thanh Nhã đã xuất hiện bên cạnh Hoàng Dư Lực. Nhấc chân phải lên, dùng bắp chân mạnh mẽ đá vào người hắn. Ba, một âm thanh yếu ớt giống như có thứ gì đó mới bị vỡ. Khẩu súng lục rơi xuống đất, Hoàng Dư Lực nắm chặt thằng em ở dưới bụng, trên mặt đất không ngừng lăn lộn qua lại. Tiếng hét thảm thiết vang lên, hai thành viên tuần tra trẻ tuổi kia nhìn nhau, chỉ cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua. Nhìn bộ dạng như không có chuyện gì xảy ra của Lam Thanh Nhã, hai thành viên không khỏi lùi về phía sau vài bước. Lạc Hà, Đường Vũ vươn vai bước ra khỏi phòng. Đối với anh, việc đi lại giữa lãnh thổ và Lạc Hà đã là chuyện thường ngày. Kể từ khi có hệ thống tới giờ, mọi thứ anh làm không phải để bảo vệ bản thân mà là để có thể từ Lâm Đông đến nơi Lạc Hà xa xôi này. Bây giờ, nhìn thấy cha mẹ vẫn khỏe mạnh, trong lòng của anh cũng ngay lập tức thả lỏng ra. Cuối cùng, mình có thể sống nhàn nhã vài ngày. Đường Vũ cảm khái, nhưng mà, nếu chuyện này bị người khác nghe thấy, không cần nói ra, nhất định sẽ đụng trúng một ít biểu cảm khinh thường. Trên người cũng không có một chút hơi thở của người thức tỉnh, giống như người bình thường, Đường Vũ nhàn nhã lang thang ở trên phố, thỉnh thoảng mua vài xiên que ở quầy hàng rong, vừa đi vừa ăn. Cảm nhận bầu không khí hiện đại của Lạc Hà, nói một cách chuyên môn hơn, đây là cơ hội để nhận thức cuộc sống và tìm kiếm cơ hội để đột phá. Hiện tại, mục tiêu trước mắt của Đường Vũ là đột phá đến tầng thức tỉnh cấp 6 và bắt đầu giai đoạn tố thể. Mục tiêu dài hạn chắc chắn là mở rộng lãnh thổ và nâng cấp hệ thống. Bây giờ khi có thời gian rảnh rỗi, anh sẽ thỉnh thoảng nghĩ về nguồn gốc của hệ thống và lý do tại sao anh ấy lại được chọn. Rất khó để tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi này trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng mình cũng không thể dựa quá nhiều vào hệ thống. Chỉ có kiến thức và sức mạnh mới có thể thực sự thuộc về chính mình. Không phải anh lo lắng có âm mưu gì trong hệ thống, Đường Vũ cũng không phải là người theo thuyết âm mưu. Nhìn từ góc độ khác, nếu không có hệ thống, anh đã bị giết trong làn sóng ma thú từ lâu rồi. Không có ý nghĩa gì khi loại bỏ hệ thống vì không biết rõ lai lịch của nó. Sau tất cả, chỉ bằng bản lĩnh treo máy như thế, anh cảm thấy vô cùng kiêu hãnh và tự hào. Nhưng mà, dù sao hệ thống này cũng có những hạn chế, chẳng hạn như xưởng bị hạn chế khi sản xuất một số lượng lớn trang bị. Dù Đường Vũ hiện đang tuyển công nhân và đào tạo run để đáp ứng yêu cầu sản xuất thiết bị cấp thấp, nhưng anh vẫn muốn làm hơn là làm cho xưởng đột phá những hạn chế của bản thân. Thậm chí nghĩ xa một chút, đem hệ thống năng lực biến thành năng lực của bản thân mình. Con đường vẫn còn hơi xa, hiện tại, mình sẽ tăng cấp hệ thống trước. Mình có linh cảm, nếu tính phù hợp lãnh thổ có thể tăng lên 100%, có lẽ mình sẽ hiểu được một số bí mật của hệ thống. Nhìn lướt qua bảng hệ thống, độ phù hợp đã tăng lên 12% sau mấy ngày làm việc chăm chỉ, nhưng loại tiến độ này, trong mắt lãnh chúa Đường có chút chậm. Trong khi đang suy nghĩ, một đứa trẻ tầm 10 tuổi trên tay cầm một sấp báo bước đến. Thưa ngài, ngài có muốn mua một tờ báo không? Tờ thời báo Lạc Hà mỗi ngày vừa mới ra lò. Đường Vũ sừng sốt, từ khi không có mạng không dây, điện thoại di động đã đi vào lịch sử, báo chí lại xuất hiện. Chẳng hạn trừ một số ít người trong túi có tiền, nơi ở được kết nối với mạng Internet, hầu hết những người khác muốn biết tin tức đều phải mua báo chí. Thời báo Lạc Hà mỗi ngày, Đường Vũ cũng nghe nói đến cái tên này, tuy rằng không phải là báo chính thống, nhưng không ngờ lại nổi tiếng như vậy, anh còn biết doanh số bán ra cũng rất tốt. Cho anh một tờ, không, một vài tờ nữa đi. Không cần biết giá cả ra sao, Đường Vũ đưa ra tờ phiếu ăn biểu thị bên kia giữ lại tiền thừa. Sau đó, anh cầm tờ báo lên và nhìn thoáng qua những dòng chữ lớn với tiêu đề. Chấn động, nơi ẩn nấp Lạc Hà gần đây, chương 237, vụ án giết người không đầu mối. Tại sao nhiều nam nữ thanh niên chết trần truồng trên đường phố? Tại sao hàng trăm người sống sót lại thường xuyên biến mất? Đằng sau tất cả những điều này, tính cách của con người đã thay đổi hay đó là sự biến chất sau khi thức tỉnh, là... Đường Vũ mặt đen lại, không hiểu sao, khi nhìn thấy tiêu đề của bài báo, trong lòng không hiểu sao giống như đang nhắc đến anh vậy. Vậy đây có phải là lý do tại sao số lượng bán ra của thời báo Lạc Hà mỗi ngày đã vượt qua số lượng của tờ báo do chính phủ phát hành? Tiếp tục xem, gần đây, có rất nhiều vụ giết người tàn ác ở nơi ẩn nấp Lạc Hà. Theo tin tức bí mật mà tòa soạn nắm được, trong số những người chết đi, có không ít là người thức tỉnh, với những vết thương ở trên khắp cơ thể. Càng làm cho người ta ngạc nhiên hơn nữa là những người chết này đều không có đầu. Có vẻ như nhóm sát nhân này có niềm yêu thích với những cái đầu. Ngoài ra, theo những gì mà báo chúng tôi tìm hiểu được, ngoài một số vụ giết người kể trên, vẫn còn rất nhiều nạn nhân mất tích trong nơi trú ẩn. Tòa soạn chúng tôi nhắc nhở các bạn nên đề phòng cẩn thận và cố gắng hạn chế tối đa việc đi ra ngoài vào lúc nửa đêm, không nên đến những địa phương vắng vẻ và ít người sống sót. Đường Vũ chau mày, anh không ngờ rằng tình hình an ninh công cộng ở một nơi trú ẩn rộng lớn như Lạc Hà lại tệ hại đến vậy. Các trường hợp nêu trên xảy ra ở các khu vực tương đối ổn định và thịnh vượng như thành phố trung tâm, khu thương mại và quận Hà Vịnh. Trong khu vực cứu trợ vốn đã phức tạp và hỗn loạn, e rằng không phải vì không có vụ nào, mà là quá nhiều, ngược lại không thể nào thống kê ra được sao. Đường Vũ không biết có phải vì trọng tâm chính thức của Lạc Hà là bảo vệ bên ngoài chống lại các cuộc tấn công của ma thú, hay do sau ngày tận thế, có quá nhiều người thức tỉnh đạt được lực lượng, cho nên người thức tỉnh có đôi chút bành trướng và nảy sinh ra một số ý nghĩ biến thái nhiều lắm. Quên đi, dù sao đây cũng là vấn đề mà các quan chức ở Lạc Hà xử lý. Đó không phải là việc liên quan đến mình, nhiều nhất, cũng để anh em nhà tạp môn tăng cường việc tuần tra với cư xá. Cư xá nằm trong phạm vi của lãnh thổ, có rất nhiều công trình phòng thủ, nên vấn đề cũng không lớn lắm. Lắc đầu, anh không có hứng thú với những kẻ giết người, mà một tiền cũng chả thèm quan tâm. Lật lại mặt sau của tờ báo và tiếp tục xem. Có thông tin cho rằng Trấn Thiên Võ Quán đã đạt được thỏa thuận bồi thường với hầu hết gia đình của các học sinh thiệt mạng, nhưng một số thành viên trong gia đình vẫn còn cực kỳ thương xót và yêu cầu võ quán cử người ra ngoài tìm kiếm các học sinh mất tích, biểu thị sống còn phải thấy người, chết phải thấy xác. Tin tối mật, không thể tin được tại công hội lính đánh thuê, nhóm lính đánh thuê bay cao, điểm nhiệm vụ xếp hạng thứ 18, đã bị tấn công bởi một con ma thú mạnh mẽ trong tự nhiên, cả nhóm đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Thủ lĩnh của nhóm lính đánh thuê bay cao là cao thủ thức tỉnh cấp 6. Các thành viên trong nhóm thức tỉnh cấp 4, cấp 5, không khó để tưởng tượng những con ma thú đã tấn công nhóm lính đánh thuê bay cao mạnh đến mức nào. Cầu mong không có ma thú trên bầu trời. Một chút tin tức khác, hoặc là chỉ huy của một nhóm lính đánh thuê mạnh mẽ, đã bao vây con ma thú rồi chém giết nó. Hoặc, một cao thủ nào đã đột phá thức tỉnh cấp 6 và được xếp vào những cao thủ hàng đầu. Những tin tức này liên quan về những người thức tỉnh. Ngay cả những người bình thường cũng vô cùng quan tâm. Điều khiến Đường Vũ ngạc nhiên là anh thậm chí không thấy một số vụ bê bối trên báo chí. Anh không tin ngay cả con đường thu thập tin tức nhanh nhạy của tòa báo, không thể một tin tức xấu nào cũng không thu thập được. Chắc là người ta lo lắng rằng sau khi một số thông tin riêng tư bị lộ ra ngoài, tòa soạn của tờ báo sẽ bị những kẻ tức giận tới xé xác, đúng không? Đặt tờ báo xuống, Đường Vũ nhướng mày, cảm giác được có khí tức của người thức tỉnh không kém gì anh. Trước mặt anh, một số người thức tỉnh mặc đồng phục màu xanh nhạt và áo khoác màu đỏ trên quần áo của họ đang lao về phía trước, vượt qua anh và chạy đi. Dẫn đầu đội có lực lượng thức tỉnh cấp 5, bộ đồng phục này hình như thuộc về đội an ninh Lạc Hà thì phải. Nghĩ đến nội dung trên tờ báo vừa rồi, Đường Vũ nhìn về hướng đội viên an ninh đã rời đi ở xa xa, ở một góc nối liền các con hẻm, có rất nhiều người tụ tập ở đó. Đã giăng dây chặn ở cửa ngõ nhỏ, những người đứng phía sau không ngừng nhón chân cố gắng xem tình huống ở bên trong. Mãi cho đến khi một vài người trong đội bảo vệ đến, họ mới tách những người xem ra và đi vào trong con hẻm. Chắc chắn, những người thích buôn chuyện có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi, thậm chí sau khi tận thế xảy ra, những người xem này lá gan cũng quá lớn. Liền không lo lắng chọc phiền phức và gặp phải nguy hiểm không? Nhất là những người đứng ở phía trước, lỡ như có chuyện gì xảy ra, chỉ sợ họ muốn chạy cũng không thể nào chạy trốn được. Đường Vũ suy nghĩ một chút rồi bước tới, những người vây xem đã bị ngăn cách. Toàn bộ con hẻm đã bị phong tỏa hoàn toàn. Anh cũng không đến gần, với thị lực người thức tỉnh cấp 5, anh nhìn vào bên trong qua những kẽ hở của đám đông. Những ngôi nhà cao tầng hai bên cách nhau ngắn ngủi, cản bớt ánh nắng lại, con hẻm bỗng trở nên u ám hẳn đi. Nhìn qua dây thừng, qua đội an ninh bảo vệ ở lối vào của con hẻm đang giải tán đám đông, liền nhìn thấy hai người đàn ông đã chết nằm trên mặt đất với máu tươi nhuộm đầy trên áo. Bên cạnh thi thể, hai bác sĩ pháp y mặc áo khoác trắng và đeo găng tay đang tiến hành kiểm tra xác chết. Chân thi thể hướng về ngõ vào hẻm, Đường Vũ nhìn không thấy rõ toàn cảnh, hướng về phía trước, ánh mắt ngưng tụ. Quả nhiên, đây cũng là hai thi thể không đầu, đầu dường như không giống như bị chém, không có vết cắt thẳng mịn, giống như bị người ta dùng sức nắm đầu và kéo ra đột ngột. Cổ bị kéo căng, cơn đau dữ dội khiến khuôn mặt nạn nhân vô cùng nhăn nhó, bờ môi và màu da vô cùng trắng bệch, cơ bắp co giật, mạch máu giống như loài bò sát, xuất hiện trên mặt và cổ, toàn thân càng thêm dãy giụa phản kháng vô cùng mạnh mẽ. nhưng tất cả không có ích gì. Cho đến khi, giống như nhổ củ cải vậy, nó bị giật đứt ra ngoài, máu phun ra từ phần cổ bị đứt gãy, cơ thể nạn nhân trong vô thức co giật hai lần và cuối cùng đã hoàn toàn không còn sự sống nữa. Khi Đường Vũ nhìn thấy hai thi thể, đây là cảnh tượng trong đầu anh. Có linh tính mách bảo anh rằng, hai cái đầu không được rút ra sau khi giết người, mà là lúc đó người chết vẫn còn sống, chúng tăng sức mạnh của mình từng chút một và cuối cùng rút ra bằng một cách đột ngột. Thật là tàn nhẫn, cục cảnh sát, giám đốc Kim ngồi ở ghế chính của phòng họp và không khỏi xoa xoa thái dương một lần nữa. Đây là trường hợp thứ 15, đây đã là trường hợp giết người không đầu thứ 15. Nạn nhân là 39 người, trong đó có 38 người thức tỉnh, sức mạnh của họ dao động từ thức tỉnh cấp 1 đến thức tỉnh cấp 4. Chỉ có một số vụ giết người được đề cập trên báo, số ít vụ án đó người chứng kiến quá nhiều nên không thể che đậy được, liền bị báo đăng lên. Còn có nhiều trường hợp bị cơ quan công an trấn áp, chính vì như vậy, gần đây lòng người nơi ẩn nấp vô cùng lo sợ, thậm chí có nhiều thành phần bất hảo vậy mà xông ra làm loạn. Tận thế cũng không giống như lúc trước, đối với mấy tên còn sống gây rối trật tự, người của bên bộ phận trị an cũng không có lưu thủ, bắt được thì bắt, đáng giết thì giết. Giám đốc Kim không quá lo lắng về việc những người này nhân cơ hội gây rối. Vấn đề đau đầu của ông là tên sát nhân không đầu vẫn chưa có nhiều manh mối. Thực lực mạnh, có tổ chức mà còn phạm tội nhiều lần. Không đưa ra được kết quả nào, chức vụ cục trưởng cục cảnh sát của ông chắc chắn sẽ thay đổi người khác. Giám đốc Kim gãi ra đầu và vô tình làm đứt một sợi tóc. Trái tim vô cùng mệt mỏi. Chương 238, phát hiện manh mối. Hình ảnh hiện trường các vụ án được máy chiếu trong phòng. Nhiều người trong phòng họp chau mày. Sau tận thế, các loại ân oán lẫn nhau, án mạng chặt xác. Bọn họ làm trong cục cảnh sát, thường xuyên phải giải quyết những vụ án này, cho nên cũng chả có gì hiếm thấy. Chỉ có lần này, không có giống như mấy lần trước. Ngay cả những người thức tỉnh cấp 4 cũng bị giết mà không có bất kỳ tí phản kháng nào. Trong số những nạn nhân bị hại, có cả người thân của vị nào đó cao tầng ở nơi ẩn nấp. Ở trên tạo áp lực, không ít những nhân viên ở phía dưới bởi vậy mà hốt hoảng. Cục cảnh sát của bọn họ, tất cả mọi người đều phải chịu áp lực rất lớn. Cục trưởng chuyển áp lực cho đại đội trưởng. Đại đội trưởng giao nhiệm vụ cho đội trưởng ra lệnh. Từng tầng, mấy ngày vừa qua, bọn họ chưa được một lần ngủ ngon giấc. Có người từ đáy lòng oán hận, muốn giết người, đi ra ngoài nơi hoang dã mà giết đi, đừng kéo cục cảnh sát xuống nước chung chứ. Nhưng, nếu ai đó quan tâm đến việc thống kê về những người thức tỉnh mất tích ở ngoài nơi hoang dã, họ sẽ thấy rằng số lượng những người thức tỉnh mất tỉnh trong tự nhiên đã vô tình tăng lên rất nhiều trong vài ngày qua. Các anh có ý kiến về những vụ án gần đây? Giám đốc Kim mở đầu, phá vỡ bầu không khí nặng nề. Còn ý kiến gì nữa? Đây rõ ràng một nhóm sát nhân biến thái. Những kẻ sát nhân này mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Một phó giám đốc tức giận nói. Giám đốc Kim không nhìn anh ta, mà là nhìn một trong những đội trưởng Lôi, anh tiếp xúc nhiều nhất với những vụ án này, anh nghĩ thế nào về những vụ án? Nhóm người này có tổ chức tốt và phạm tội thường xuyên. Tôi có suy nghĩ, bọn chúng đang có mục đích đặc biệt nào đó. Đội trưởng Lôi cân nhắc nói, mục tiêu của chúng ta là bắt nhóm người này. Chúng ta có thể bắt đầu điều tra theo hai phương hướng, một là tìm xem nhóm người này đang ở đâu trong nơi trú ẩn, hai phán đoán ra điểm chung của mục tiêu mà bọn hắn sẽ sát hại. Điểm chung mục tiêu, làm sao có thể, đừng có quên, những người bị sát hại, chúng ta không thể tìm được mối liên quan mật thiết nào, muốn từ nơi nào mà làm ra phán đoán. Không, nó có liên quan với nhau. Đội trưởng Lôi dừng lại và tiếp tục nói, trước hết. Hầu hết những người chết đều là người thức tỉnh và họ còn rất trẻ. Những điểm chung này chúng ta đã biết rồi, đương nhiên chúng ta có thể xác nhận tên giết người là một tên kỳ quặc. Tóm lại về phần động cơ gây án chúng ta không nói trước được, nhưng người bị sát hại ngoài hai điểm chung ở trên, còn có một điểm chung đó chính là phạm vi gây án. Phạm vi, cho dù là quận Hà Vịnh, khu trung tâm, khu thương mại, thậm chí đó là khu vực cứu trợ đều có những vụ án phát sinh. Đây được xem là bao trùm phạm vi toàn bộ nơi ẩn nấp. Không. Đội trưởng Lôi nói, các ngón tay của anh thao tác trên bàn phím và chuột của máy tính để bàn, bản đồ nơi ẩn nấp Lạc Hà xuất hiện ở trên màn hình chiếu. Phía trên, các khu vực khác nhau, thậm chí cả đường phố, được đánh dấu chi tiết, các chấm nhỏ màu đỏ cũng xuất hiện trên bản đồ, đó là nơi xảy ra 15 vụ án. Một vùng màu đỏ nhạt bao trùm 15 vụ án này ở trong. Các anh nhìn xem, đội trưởng Lôi đứng dậy và dùng con trỏ laser chỉ vào màn hình mặc dù có nhiều vụ giết người ở nhiều khu vực khác nhau. Nhưng hầu hết xảy ra nhiều nhất, vị trí phát sinh cũng có thiên hướng ở quận Hà Vịnh. Có người nhướng mày, khu vực này quá lớn, không thể giải thích gì nhiều. Các thành viên khác của cục cảnh sát có mặt tại trong phòng cũng gật đầu. Trên màn hình, đúng là quận Hà Vịnh số trường hợp xảy ra án mạng nhiều nhất, nhưng dữ liệu bằng chứng còn quá ít, vẫn chưa giải thích được gì nhiều. Bao gồm cả vùng màu đỏ nhạt, phạm vi bao phủ cũng quá rộng, đã vượt quá 1/3 diện tích của nơi trú ẩn. Phản ứng của đội trưởng Lôi đối với những người khác không có gì đáng ngạc nhiên, các người còn nhớ rất nhiều trường hợp mất tích từng xảy ra trước đây không? Những vụ mất tích đó cũng là cái gai trong lòng của những thành viên trong đội trị an có mặt ở đây. Lúc đó, họ lần theo manh mối suốt cả chặng đường, lại còn đụng phải một người đàn ông lực lưỡng mang theo hai bao tải vào đêm khuya. Thật đáng tiếc trong lúc truy đuổi bọn họ đã mất dấu. Từ vụ án mất tích đó về sau, liền ngày càng ít đi, gây án ngày càng tinh tế, tôi tin tưởng có rất nhiều người thức tỉnh mất tích mà chúng ta không có phát hiện. Đội trưởng Lôi nói, vụ án mất tích và vụ giết người không đầu này được thực hiện bởi cùng một nhóm người. Chúng có một số phỏng đoán, nhưng không có bằng chứng để chứng minh điều đó. Chờ đã, ý anh là, vụ án mất tích chủ yếu xảy ra trong khu vực Hà Vịnh. Một trong những đại đội trưởng bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó và đập mạnh xuống mặt bàn. Do bàn đã bị đập nát nhiều lần, cuối cùng được thay thế bằng một mặt bàn kim loại đặc biệt. Lần này, sau một tiếng nổ vang lên, cuối cùng cái bàn đã tránh thoát một lần bị vỡ nát. Những người khác không có quan tâm, ngược lại có chút suy nghĩ. Bây giờ nhìn lại, những vụ mất tích lần đầu tiên được báo cáo bởi những người sống sót ở quận Hà Vịnh, sau đó chúng dần dần lan rộng ra ngoài quận Hà Vịnh. Mặc dù diện tích của quận Hà Vịnh cũng không nhỏ, nhưng so với toàn bộ nơi trú ẩn ở Lạc Hà, phạm vi cuối cùng đã rút gọn lại đi rất nhiều và việc điều tra cũng có chút tiến triển. Theo manh mối vụ án hiện có, mọi người trong phòng họp đều đưa ra ý kiến của mình. Đội trưởng Lôi có chút lời nói không có nói ra, có một nơi anh có chút nghi ngờ, đó là một khu dân cư cao cấp ở quận Hà Vịnh. Anh chịu trách nhiệm cho vụ án, những cái chết kỳ lạ của 13 người sống sót đầu tiên mà không cần bất kỳ vết thương. Mặc dù nhìn sơ qua thì cùng vụ án giết người không đầu hay vụ án mất tích sẽ không có quan hệ, nhưng đội trưởng Lôi có linh tính rằng chắc hẳn cùng một nhóm người gây nên. Thật đáng tiếc khi những khu dân cư cao cấp như thế này, cục cảnh sát của họ không có quyền khám xét, trừ khi trong tay họ nắm giữ được bằng chứng xác thực. Chúng ta chỉ có thể tiến hành điều tra bí mật trong khu vực đó trước tiên, mà chúng ta cũng đề phòng không được rút dây động rừng. Bành, một đội an ninh vội vàng chạy vào, đội, cục trưởng, đội trưởng, đã tìm ra manh mối. Vương Nhiên một người sống sót bình thường, một người có vận khí hơi tốt, tận thế lúc mới bắt đầu, anh đi theo quân đội và đến Lạc Hà, không có bất kỳ điều gì bất ngờ và nguy hiểm, ngay cả con ma thú cũng chưa từng thấy. Bởi vì đến sớm, Lạc Hà thiếu người trong thời gian đầu xây dựng nhà máy, vì vậy anh thuận lợi trở thành nhân viên một xưởng máy móc nào đó. Công việc này là niềm ao ước của nhiều người sống sót hiện nay. Vương Nhiên càng làm người ta ghen tị hơn đó chính là bạn gái của anh. Kết bạn từ hồi còn học đại học, sau tận thế, cả hai không tách rời nhau mà đến Lạc Hà một cách an toàn và cùng nhau làm việc trong một xưởng máy móc. Dù không đủ tư cách để trở thành người thức tỉnh, Vương Nhiên cũng ngoảnh mặt làm ngơ, thậm chí đôi khi còn tự hỏi, liệu người thức tỉnh có ai được như anh có cô bạn gái xinh đẹp như vậy không? Lương đủ tiêu, ăn uống đầy đủ hàng ngày, còn có bạn gái bầu bạn, dù là tận thế, anh được coi là người chiến thắng trong cuộc sống. Vốn dĩ anh đã nghĩ như thế, cho đến 3 ngày trước, anh thấy bạn gái mình đang ôm ấp trong vòng tay của người khác. Ánh mắt anh nhìn về phía hắn thật kỳ lạ và chán ghét. Những lời khó nghe đó cứ như văng vẳng bên tai tôi. Lúc đó anh mới biết người bạn gái đã làm bạn nhiều năm đã là khách quen trên giường của người khác. Lý do là anh chỉ là một người bình thường. Đối với những người thức tỉnh mà nói, những người bình thường không cùng đẳng cấp. Giấc mơ của anh cũng vỡ nát, anh rất tức giận, nhưng sự phản kháng của anh quá yếu ớt trước người đàn ông thức tỉnh đưa bạn gái anh đi. Đối phương chỉ cần một ngón tay là có thể dễ dàng đẩy anh ta ngã xuống đất. Khoảng cách này giống như trời và đất, anh vô cùng tuyệt vọng, trở nên thất tha thất thểu. Cho đến khi, bạn khao khát quyền lực, muốn trả thù phải không? Một bóng đen xuất hiện trước mặt anh ta, hứa hẹn anh sẽ có được sức mạnh vô song. Vương Nhiên đồng ý không chút do dự, bất cứ cái giá nào anh cũng phải trả thù. Chương 239, Cục Cảnh sát hành động. Vương Nhiên ngủ ly bì, khi tỉnh dậy, anh nhận ra mọi thứ trước mắt đã thay đổi. Anh không còn là người bình thường tay trói gà không chặt, từng hành động của anh đều có thể phát ra lực lượng mạnh mẽ. Anh mạnh mẽ đến mức chính bản thân anh cũng không thể nào tin được. Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, anh đã hoàn toàn tái sinh thành con người khác. Tất cả những gì anh cần làm là làm việc đơn giản cho người đàn ông bí ẩn. Đúng rồi, theo quan điểm của Vương Nhiên, việc giết những người thức tỉnh thích hợp và thu thập linh hồn không thể nào dễ dàng hơn. Suy cho cùng, với thực lực mạnh mẽ như vậy, còn gì mà anh không thể làm được nữa? Người đàn ông bí ẩn để lại một số thông tin trong tâm trí anh. Vương Nhiên đã trở nên quen thuộc với sức mạnh của chính mình trong một thời gian ngắn, anh phát hiện ra, không chỉ sức mạnh, tốc độ và thể chất của mình đã trở nên mạnh mẽ hơn vô số lần. một số bộ phận của cơ thể có chút thay đổi và trở nên mạnh mẽ hơn. Ngoài ra còn có một sức mạnh bí ẩn và mạnh mẽ được lưu lại trong cơ thể anh ta, nếu điều động cỗ sức mạnh này, anh có thể phát huy tất cả các loại phương pháp kỳ lạ và mạnh mẽ. Điều khiến Vương Nhiên phấn khích hơn nữa đó là lời hứa của người đàn ông bí ẩn, mỗi khi mang về một phần linh hồn nào đó, anh sẽ được ban thêm sức mạnh. Người bí ẩn yêu cầu linh hồn trẻ tuổi, là người thức tỉnh và đầy những cảm xúc tiêu cực, cho dù là oán giận hay tuyệt vọng. Cảm xúc tiêu cực càng cao thì chất lượng linh hồn càng tốt. Mục tiêu đầu tiên mà Vương Nhiên chọn là cặp đôi cẩu nam nữ mà anh ghét nhất. Tên thức tỉnh đã bị anh tra tấn và giết chết, bạn gái mối tình đầu đã phản bội, bị anh tra tấn đến chết. Nghĩ lại ánh mắt của hai người vừa sợ hãi vừa hối hận nhìn về phía anh, nhớ lại cảnh bọn họ cầu xin anh như một con chó, Vương Nhiên lại cảm thấy thoải mái trong lòng. Anh thậm chí còn trở nên phấn khởi hơn. Sau khi thu thập hai cái linh hồn, thậm chí có linh hồn của bạn gái bình thường của anh ở trong đó, đều bị người bí ẩn khen ngợi có phẩm chất cao. Chính vì điều này, anh đã được người bí ẩn ban cho sức mạnh và trở nên mạnh mẽ hơn. Anh trước kia thật sự quá ngu ngốc, có được lực lượng mạnh mẽ, nữ nhân, quyền lực thứ gì cũng có. Trong những ngày vừa qua, Vương Nhiên điên cuồng bước vào việc thu thập và sàng lọc thông tin mục tiêu, đóng góp rất nhiều linh hồn chất lượng cho người bí ẩn. Sức mạnh của anh càng ngày càng tăng mạnh. Lúc này, ở trong một căn phòng nào đó, chân Vương Nhiên dẫm lên sàn nhà nhúm máu. Xung quanh, cả tường và cửa sổ đều được phủ một lớp, giống như bức màn phong sơn mài. Trước mặt, hai người thức tỉnh một nam, một nữ, ngã xuống đất với vẻ mặt đau đớn. Người nam thức tỉnh vùng vẫy vài cái, đứng dậy, cầm lấy thanh kiếm ở bên cạnh, lao tới phía trước chém xuống. Người tên chó chết này, xuống địa ngục đi. Nhưng, trước khi thanh kiếm của người nam thức tỉnh chém xuống, phía sau của Vương Nhiên quần áo rách ra, một sợi tơ màu đen nổi lên từ những bắp thịt trần ở lưng hắn. Như một cây roi dài, nhanh như tia chớp lao về phía nam thức tỉnh. Nam thức tỉnh bị sợi tơ đen quất bay đi, đập mạnh ở trên bức tường. Điều kỳ lạ là dưới sự va chạm dữ dội như vậy, bức tường vẫn còn nguyên vẹn, lớp sơn mài và màn mực dường như ngăn cách căn phòng này với thế giới bên ngoài thành hai thế giới. Càng ngày càng có nhiều sợi tơ đen nổi lên từ phía sau Vương Nhiên. Vương Nhiên bước đến chỗ cô gái thức tỉnh và mỉm cười vài lần. Trong mắt nam thức tỉnh như muốn giết người, sợi tơ đen trói nữ thức tỉnh và kéo lên không trung. Những đường bay giống như một vũ điệu hỗn loạn của ma quỷ. Ma quỷ, ngươi là ma quỷ, xoẹt, bang, ba, phốc, tiếng la thảm thiết của nữ thức tỉnh, máu tung tóe, mặt mũi nhăn nhó, tay chân bị trói. Ánh sáng đen bao trùm hết mọi thứ. 3 phút sau, Vương Nhiên nhìn hai cái xác đã bị tra tấn không còn chút hình dạng, không khỏi bật cười vài tiếng, phát động lực lượng thần bí trong cơ thể phong ấn hai linh hồn còn chưa kịp tiêu tán. Sau đó, dùng cả hai tay nắm lấy cằm và cổ, anh đột ngột đem đầu giật lấy và ném vào một chiếc túi vải thô mà anh mang theo bên mình. Xuyên qua khe hở trong túi vải thô, có thể thấy mờ mịt bên trong có mấy cái đầu đang trừng mắt nhìn, nhuốm máu chết chóc. Một nơi khác, cục công an, một số đội trưởng bao gồm cả đội trưởng Lôi, vội vã đi đến cùng với thủ hạ. Đã có một số thành viên đội an ninh ở đây để duy trì trật tự. Vượt qua dây chắn, đội trưởng Lôi bước vào phòng và nhìn thấy ba người đàn ông đã chết nằm trên mặt đất. Không có gì ngạc nhiên khi cả ba người chết đều mất đầu. Nhưng khác biệt là, đội trưởng, thời gian chết của ba người này không quá 40 phút. Rất tốt, đội trưởng Lôi nhìn một người trong đội, Hoàng Vũ, anh có phát hiện gì không? Người được nêu tên lên thực lực không có mạnh, chỉ có thức tỉnh cấp 3, nhưng những người khác ở đội trị an khác ở hiện trường đều nhìn anh với tràn đầy mong đợi. Hoàng Vũ bước tới và ngồi xổm xuống. Anh nhắm mắt và chuyển động mũi của mình, là người có năng lực về khứu giác, mũi của anh nhạy hơn chó cảnh sát rất nhiều, nếu không phải tên hung thủ quá kỳ dị, cũng không đến mức tới bây giờ vụ án cũng không có chút manh mối nào. Nhưng lần này, sau một lúc, Hoàng Vũ bỗng nhiên mở mắt ra, tôi ngửi được rồi. Đi theo tôi, anh lần theo chút manh mối cuối cùng còn sót lại trên không trung, nhanh chóng chạy đi. Các thành viên khác của đội trị an, ngoại trừ một số ít người còn lại xử lý hiện trường, còn lại đi theo sát phía sau. Trong ánh mắt, lộ ra vui vẻ, lần này, rốt cuộc tìm tới rồi sao? Một khu dân cư phức hợp cao cấp, Hoàng Vũ dừng lại dưới một tòa nhà cao tầng nào đó, chắc chắn gần ở nơi này, nhưng tôi không thể tìm được vị trí chi tiết hơn. Đội trưởng Lôi xua tay, đội thứ nhất và đội thứ hai, ngăn chặn tòa nhà xung quanh, đội trưởng An, đội trưởng Từ, chúng ta cùng đi lên nào. Ba đội trưởng, cùng với một số người ưu tú, bước vào tòa nhà dân cư. Mặc dù hầu hết các khu cao cấp này, phần lớn là người thức tỉnh có thân phận, bọn họ không thể nào cưỡng ép để điều tra. Gõ cửa và hỏi ý kiến cũng không sao, hầu hết những người thức tỉnh cũng hiểu rõ được lợi và hại quan hệ. Chỉ cần tên sát nhân còn ở trong tòa nhà này, bọn họ chắc chắn sẽ bắt được bên kia. Hoàng Vũ cũng nằm trong đội tìm kiếm, mỗi khi leo lên một tầng, anh đều cẩn thận đánh hơi những mùi khác biệt ở xung quanh. Bỗng nhiên, sắc mặt anh biến đổi, mùi máu tanh thật sự nồng quá. Đối với Hoàng Vũ mà nói, mùi máu tanh nồng nặc này giống như một đống lửa trong đêm đen. Nhưng kỳ lạ là, anh khá chắc chắn rằng trước đó, anh không hề ngửi thấy mùi máu nào trong không khí cả. Chưa kịp suy nghĩ, mọi người đã vội vàng chạy theo hướng có mùi máu và lao tới với tốc độ nhanh nhất. Ngay sau đó, đội trưởng Lôi cùng đám thành viên đã đến trước cửa một căn phòng. Anh mạnh mẽ phá cửa mà vào, nhìn thấy hai thi thể không đầu nằm trên mặt đất trong phòng khách. Đứng cạnh hai cái xác, Vương Nhiên có vẻ hơi ngạc nhiên. Bắt lấy hắn, hai thành viên đội an ninh cầm súng tiến về phía trước. Ầm ầm ầm, khoảnh khắc tiếp theo, sợi chỉ đen lao ra nhanh như chớp, quất vào hai thành viên đội an ninh. Hai người bay ra như đạn đại bác, đâm vỡ bức tường và lăn sang một căn phòng khác. Bắn, tạch tạch tạch, từng viên đạn bay ra ngoài, chỉ thấy những sợi chỉ đen ở phía sau Vương Nhiên, chặn lại viên đạn đang bay tới. Hình dáng của hắn như một bóng ma, chớp nhoáng đã tới gần cửa sổ, tấm lưới chống trộm mỏng manh như đậu phụ dưới vết cắt của sợi tơ đen. Cầm chiếc túi du lịch đã bị đạn bắn thủng mấy lỗ, Vương Nhiên không chút do dự nhảy ra khỏi cửa sổ. Đội trưởng Lôi vội vàng đi tới bên cửa sổ, nhưng anh vẫn chậm hơn một bước. Anh vươn đầu nhìn về phía ngoài, đây là tầng thứ 8, với thực lực của hắn, rơi từ độ cao này xuống chắc chắn sẽ bị thương. Nhưng trong tầm mắt của hắn, sợi tơ đen phía sau quấn lấy lưới chống trộm, tốc độ rơi chậm lại, từ tầng 8 rơi xuống đất rất dễ dàng. May mắn đã có bố trí bên ngoài, hắn ta lần này không thể nào trốn thoát. Đội trưởng Lôi thở phào nhẹ nhõm, cục diện tốt đẹp như vậy không thể nào thất bại được. Vương Nhiên nhìn các thành viên của cục công an đang vây xung quanh mình. Ở tất cả các hướng đều có cận chiến và tầm xa. Lúc đầu, khi nhìn thấy các thành viên đội bảo vệ, tim anh ấy bỗng nhiên đập nhanh, theo bản năng sợ hãi khiến anh đã nhảy ra khỏi cửa sổ và trốn thoát. Nhưng bây giờ, cho đến khi hoàn toàn bị bao vây, hắn mới chợt nhớ tới. Hắn đã không còn là Vương Nhiên của ngày trước, hắn có sức mạnh vô song không ai có thể ngăn cản được. Lúc nãy phản công theo bản năng trước đó đã khiến hai thành viên đội an ninh bị thương nặng. Bây giờ, dù có nhiều hơn thì có làm sao nào? Vương Nhiên lạnh lùng nhìn đám chó săn chết tiệt của cục an ninh, chậm rãi đặt túi vải thô ở trong tay xuống. Chương 240, ông trời cũng không bỏ rơi hắn. Trong không khí tràn ngập hơi thở giết người, giống như nước gặp hơi lạnh, lâu dần sẽ ngưng tụ lại. Trong khu vực nhỏ, người đi đường lẻ tẻ đã lui ra ngoài, người bình thường đã lùi xa hơn, những người thức tỉnh dựa vào thực lực của mình cũng không có cách quá xa. Đội bảo vệ mặc đồng phục, từ xa có thể cảm nhận được nhiều luồng khí tức mạnh mẽ. Người thức tỉnh bị vây ở giữa giống như một con cừu trắng nhỏ đang bị một bầy sói vây quanh.